Chương 2371, rơi vào trong hầm. Rút lui, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đang điên cuồng vây quét một bộ phận yêu tộc cường giả, mắt thấy liền muốn toàn bộ giết sạch, bỗng nhiên có người một thân gào to, tất cả mọi người không chút do dự, cấp tốc chạy như bay. Bọn họ thân hình vọt ra mấy ngàn dặm, thân thể bỗng nhiên kỳ dị biến mất, dường như bị không gian nuốt chửng lấy đồng dạng. Những cái kia các chiến sĩ chui vào một cái huyễn trận bên trong, cái kia huyễn trận lại đem xa xa một khe hở không gian xếp bắn tới, nếu như không chạy vội tới phụ cận, căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Âm âm. Hư không bạo hưởng, một chiếc chiến xa gào thét mà đến, Diệp Lăng Phong đứng tại chiến xa bên trên, nhìn xuống đại địa, chỉ thấy đại địa phía trên, tán lạc yêu thú nhất tộc thi thể, còn có một bộ phận yêu thú, chạy trối chết. À, kỳ quái, bọn họ người đâu? Làm sao liền chiến tràng đều không quét dọn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia thông phong báo tin cái trước, có chút không dám tin tưởng nói. Cảm giác khá là quái gì à? Một cái phó thống lĩnh nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là nơi nào kỳ quái, lại không nói ra được. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ. Đều là có tên quỷ nghèo, bọn họ quét dọn qua chiến trường, chó đều không liếm. Nhưng là lần này thậm chí ngay cả chiến trường không quét dọn liền chạy, thật là khiến người khó hiểu. Oanh, bỗng nhiên hư không sụp đổ, đầy trời phù văn bay múa, đem bọn hắn giật nảy mình, nhìn lấy cái kia đầy trời phù văn, Diệp Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo, ảnh trong gương phù văn, Diệp Lăng Phong liếc mắt nhận ra cái kia phù văn, khó trách cảm thấy chung quanh có chút kỳ quái, nguyên lai bọn họ nhìn đến cảnh tượng, đều là ảnh trong gương. Ảnh trong gương phù văn sụp đổ, nộ hống chấn thiên. Chỉ thấy một đội đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả giết tới đây. Bọn họ nhìn đến chiến xa, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng là phát hiện chung quanh thì một tòa lẻ loi trơ trọi chiến xa, không có suy nghĩ nhiều, gào thét một tiếng giết tới đây. Thật sự là ngu ngốc, tốn không ít tiền, bố trí ảnh trong gương huyễn trận, chính là vì cho ta đưa đồ ăn à. Diệp Lăng Phong cười lạnh, một đội đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, còn không bị hắn để vào mắt. Không qua tiếng cười của hắn vẫn chưa xong, bỗng nhiên phía sau có một tiếng bạo hưởng, lại còn có một chỗ ảnh trong gương huyễn trận. Khi thấy cái này một đội yêu thú, Diệp Lăng Phong không cười được. Nơi này lại là một đám màu đen bốn chân thằng lằn, những thứ này bốn gốc thằng lằn vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, phun ra cuồn cuộn hắc vụ, đối lấy bọn hắn vọt tới. Mở ra chiến xa phòng ngự, ngăn cản độc vụ. Diệp Lăng Phong hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tránh về trong chiến xa. Cái này bốn chân thằng lằn đáng sợ nhất, cũng là độc của nó vật, một khi bị nhiễm, cho dù là khải giáp đều muốn bị ăn mòn, khải giáp tuy nhiên sẽ không hư thối, nhưng là phía trên phù văn, một khi bị ăn mòn, sẽ khiến chiến giáp rất nhiều năng lực không cách nào phát huy, đây là một loại vô cùng làm cho người chán ghét yêu thú. Chi chi cơ cơ ý tờ, tê, tê. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng kêu quái dị, có người kinh hô, tiễn xương chuột. Đó là từng cái to lớn chuột, bọn họ sau lưng mọc đầy gai xương, cái kia gai xương vậy mà cùng mũi tên một dạng sắc bén. Rầm rầm rầm. Những cái kia tiễn xương chuột vừa mới xuất hiện, bọn họ sau lưng cốt tiễn gào thét mà đến, đụng tại chiến xa bên trên, cốt tiễn sụp đổ, nhưng là chiến xa lại bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn động đến càng không ngừng oanh động, những cái kia kéo xe ma thú, trong nháy mắt bị diệt sát. Diệp Lăng Phong vừa sợ vừa giận. Cái khác cường giả toàn bộ co lại tại chiến xa bên trong. Không dám đi ra ngoài, chiến xa bên trên phù văn sáng lên, đạo đạo phù văn chi kiếm chém ra, đem vừa mới nhào lên đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém giết. Bốn chân thằng lằn độc vật, đối với nhân tộc da thịt cùng chiến giáp đều có to lớn ăn mòn tác dụng, nhưng là đối với những khác ma thú tới nói, cũng không quá để ý, rầm rầm rầm. Kinh khủng nhất, vẫn là những cái kia tiễn xương chuột, bọn họ phát ra cốt tiễn. Quá kinh khủng, cơ hồ tương đương tại tiễn tháp công kích. Long Trần thông qua một cái trận bàn, quan sát Diệp Lăng Phong đám người tình huống, không khỏi tắt lưỡi, mũi tên này xương chuột vậy mà như thế khủng bố. Bên cạnh Thẩm Thành Phong nói, đương nhiên, mũi tên này xương chuột là nhân vật hết sức khủng bố, chúng ta xưa nay không dám để chúng nó tới gần. Làm trên chiến trường xuất hiện bọn họ, chúng ta sẽ buông tha cho những địch nhân khác, ưu tiên đối trả cho chúng nó. Bọn họ là duy nhất có thể trong nháy mắt làm chúng ta hủy diệt tồn tại. Bất quá vạn hạnh chính là, công kích của bọn nó khủng bố, nhưng là tầm bắn chỉ có vài trăm dặm, cũng chính vì vậy, mới có thể đem bọn nó dẫn tới nơi này. Long Trần, ta ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, hết thảy đều tính toán nhịp nhàng ăn khớp, không sai chút nào. Thẩm Thành Phong lúc này gương mặt vẻ khâm phục, Long Trần đem hết thảy đều hoạch định xong, bọn họ chỉ phụ trách bố trí, cùng hấp dẫn quái vật liền tốt. Vì tinh chuẩn câu dẫn yêu thú, lộ tuyến phía trên, Long Trần lợi dụng ảnh trong gương huyễn trận, đem những cái kia yêu thú trong lúc bất tri bất giác, dẫn đến nơi này. Cái này bất quá đều là một số không ra gì tiểu thủ đoạn mà thôi, kỳ thật ta bình thường không thích dùng loại vật này, cảm thấy rơi thân phận. Nhưng là có lúc đi, ngẫu nhiên sử dụng, vẫn là thật thoải mái, nhất là trốn ở chỗ này, nhìn lấy con cá từng chút mặt đất câu. Hắc hắc, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Long Trần cười hắc hắc. Long Trần thật lâu không có chơi xấu, loại này tránh ở sau lưng âm người sự tình, nếu như bị lão đầu tử biết, nhất định sẽ mắng chết hắn, nhưng là Long Trần ở sâu trong nội tâm, vẫn là có một chút ưa thích loại cảm giác này. Rầm rầm rầm. Đối mặt ba mặt yêu thú công kích, nhất là tiễn xương chuột gai xương, chấn động đến chiến xa trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, người ở bên trong, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hỗn đảng, cái này chút ít công kích, liền muốn làm khó ta Diệp Lăng Phong a. Các ngươi quá ngây thơ. Diệp Lăng Phong gầm lên giận dữ. Đại thủ đập tại chiến xa trong trung tâm, hắn muốn bạo phát chiến xa toàn bộ lực lượng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Lăng Phong bên hông ngọc bài càng không ngừng lấp lóe, Diệp Lăng Phong sắc mặt lập tức thì thay đổi, không tốt, trận địa bị đánh lén. Âm âm. Chiến xa lăn lộn mà ra, tại yêu thú vây công phía dưới, siêu siêu vẹo vẹo đào tẩu, bộ dáng cực kỳ chật vật. Những ma thú kia gặp Diệp Lăng Phong đào tẩu, điền cuồng truy kích, bọn họ trí tuệ không cao, nhưng là biết, đây là một cái lạc đàn chiến xa, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn lực đuổi theo. Rầm rầm rầm. Chiến xa chạy như bay, không gian chung quanh càng không ngừng sụp đổ, từng đội yêu thú xuất hiện, khi thấy cái kia chạy như bay chiến xa, lập tức toàn lực công kích. Hỗn đảng, nơi này vậy mà cũng bị động tay động chân. Diệp Lăng Phong giận dữ, đường trở về, vậy mà cũng bị động tay động chân, hắn không biết những thứ này yêu thú, đến cùng là từ đâu tới. Càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, để Diệp Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt, nếu như trận địa thất thủ, lại đoạt lại, nhưng là khó khăn. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi chờ, giải quyết lần này, ngươi đừng muốn còn sống rời đi viễn cổ chiến trường. Diệp Lăng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lấy hắn đối Thẩm Thành Phong hiểu rõ, Thẩm Thành Phong tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tính kế, một phương diện hắn không có cái kia não tử, một mặt khác, là hắn không có lá gan kia, cái này nhất định là Long Trần làm. Chiến xa một đường chạy như bay, càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, Diệp Lăng Phong nhìn đến nhìn thấy mà giật mình, còn tốt có chiến xa tại, nếu như là đơn độc dẫn một đám người đi ra, bọn họ thì phải xong đời. Diệp Lăng Phong không dám có chút dừng lại, nhiều như vậy yêu thú một khi bất ngừng chiến xa, vậy liền thành chó cùng rứt dậu. Chiến xa năng lượng hao hết sạch, liền thành một đống sắt vụn, bọn họ cũng làm mất đi sau cùng ỷ vào. Có lẽ hắn có thể bằng vào cường hãn chiến lực chạy trốn, nhưng là những người khác, đem đều phải chết ở chỗ này. Chiến xa bên trên phù văn chạy đến lớn nhất, vô số phù văn chi kiếm, hướng về phía trước điên cuồng đánh chém, mảng lớn yêu thú bị đánh giết, quả thực là giết ra một con đường máu, liền thi thể trên đất, cũng không kịp nhặt được. Diệp Lăng Phong thật giống như chọc giận tới một cái to lớn tổ ong vò vẽ, gắt gao đuổi theo hắn không thả, đến trăm vạn mà tính yêu thú. Gào thét mà đi, thanh thế cực kỳ thật lớn. Thật sự là hùng vĩ a. Long Trần nhìn lấy Diệp Lăng Phong đi xa phương hướng, hư không bên trong nhấc lên vô số hạt bụi, giống như một đầu nộ long phi nhanh, không khỏi tán thán nói. Tại Long Trần bên người là Thẩm Thành Phong, hắn cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, tích xúc ở trong lòng nhiều năm ác khí, rốt cục đạt được một tia làm dịu. Lúc này Thiên Long chiến sĩ nhóm đã bắt đầu quét dọn chiến trường, một cái Thiên Long chiến sĩ không khỏi cảm khái nói, quân đoàn thứ ba Phi Long chiến xa, thật khủng bố, lực sát thương quá mạnh, nếu như chúng ta cũng có dạng này một cổ. Lo gì thu không trở về trận địa? Chúng ta nếu là có một cổ Phi Long chiến xa, trận địa liền sẽ không mất đi, tại sao thu hồi cái này nói chuyện? Được rồi, đừng mơ mộng hảo huyền, bảo vật như vậy, chúng ta không ăn không uống, nỗ lực ba năm chỗ kiếm lời tích phân, đều chưa hẳn có thể đổi lấy một trận Thiên Long chiến xa. Vẫn là thực tế một chút, đem chiến trường quét sạch sẽ, hắc hắc, xem ra, chúng ta không chỉ có thể kiếm lời về thành bản, còn có thể có chút lợi nhuận, lại xả được cơn giận, tâm lý đúng là mẹ nó thư sướng. Những thứ này Thiên Long chiến sĩ nhóm, ngày bình thường thụ không biết bao nhiêu khí. Hôm nay nhìn lấy Diệp Lăng Phong bị đánh đến chật vật chạy trốn, trong lòng bọn họ đừng đề cập nhiều hưng phấn. Phải biết, nơi này yêu thú, đều là phi thường cường đại yêu thú, thi thể của bọn nó, có thể đổi lấy phong phú tích phân, dựa theo trình độ này, cần phải có thể để bù đắp bọn họ đầu nhập. Long Trần, không sai biệt lắm đi, lại hướng phía trước tới gần ngày thứ bảy Long Quân trụ sở, có trận pháp giám thị, chúng ta sẽ bị phát hiện. Mọi người một đường quét dọn chiến trường, lại hướng phía trước đã đến thứ bảy Thiên Long Quân đoàn trận pháp giám thị phạm vi. Phải biết, thần tộc có quy định, không phải mình giết yêu thú thu lấy, sẽ bị coi là trộm cắp, nhưng là ai cũng nhìn không thấy tình huống dưới, quy định này thì lộ ra trắng xám bất lực, nhưng là nếu như bị giám thị đến, cũng là một cái phiền toái. Nhìn hiện tại thu nhập, chúng ta cũng không lỗ vốn, còn có thể kiếm lời một chút, thấy tốt thì lấy đi. Thẩm Thành Phong nói, thấy tốt thì lấy. Cái này tính là gì? Ta Long Trần xuất mã, thì những vật này liền có thể đánh ra ta rồi. Ta đi, người đây thật là nghèo thời gian qua đã quen. Long Trần một mặt kinh dị nhìn lấy Thẩm Thành Phong nói, chẳng lẽ? Long huynh ngươi. Còn có hậu chiêu. Thẩm Thành Phong giật mình. Ngươi lời nói này, nhiều mới mẻ nha, cái này vừa mới bắt đầu đâu, trò vui còn ở phía sau đâu, làm sao lại có thể thu tay đâu. Chúng ta mua những vật kia, còn có không ít không dùng đây. Long Trần im lặng nói, à. Vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Thẩm Thành Phong giật mình nói, hiện tại trước thông thả, cùng một chỗ xem náo nhiệt liền tốt, lúc này, Diệp Lăng Phong cần phải trở về trụ sở. Long Trần cười hắc hắc. Diệp Lăng Phong xác thực quay trở về trụ sở, thế nhưng là làm hắn trở về trụ sở thời điểm, lại phát hiện. Trụ sở căn bản không có bị yêu thú công kích, hết thảy đều là thật tốt. Trụ sở các chiến sĩ, chính là một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Mà phía sau hắn, vô tận yêu thú đã điên cuồng đánh tới, Diệp Lăng Phong sắc mặt lập tức thay đổi, hắn biết chỉ sợ hắn lại bị gài bẫy. Toàn lực phòng ngự, tiễn tháp, chiến xa, thần nổ, long pháo toàn bộ cho ta dựng lên tới. Diệp Lăng Phong nộ hống. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2372, giải cứu. Trận địa bên trong Thiên Long chiến sĩ nhóm, cũng đều sợ ngây người, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thống lĩnh đại nhân làm sao dẫn đến nhiều như vậy yêu thú. Kỳ thật không cần Diệp Lăng Phong ra lệnh, nhiều như vậy yêu thú đánh tới, bọn họ sớm liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Rầm rầm rầm. Trận địa bên trong thần quan rung động, từng đạo thần tiễn bắn ra, tiếng pháo ù ù, ào ào hướng Diệp Lăng Phong sau lưng đám yêu thú kích bắn xuyên qua. Trong lúc nhất thời vạn tên cùng bắn, oanh minh mà tới, những cái kia hướng tại phía trước đám yêu thú, ào ào bị đánh giết. To lớn thi thể lăn lộn hướng về phía trước. Không tốt, yêu thú quá nhiều, chúng ta không cách nào bắn trúng trận cước. Bên trong thành Thiên Long chiến sĩ nhóm sắc mặt thay đổi. Dù cho toàn bộ dụng cụ đều đã vận dụng, bởi vì lần này trùng kích quá mạnh, không cách nào hữu hiệu ngăn cản yêu thú hướng về phía trước. Những thứ này yêu thú chạy vội tốc độ quá nhanh, tạo thành trùng phong, dù cho bị đánh giết, thân thể vẫn như cũ lăn lộn hướng về phía trước mấy ngàn dặm, chặn rất nhiều công kích, mà phía sau yêu thú, đỉnh lấy phía trước yêu thú thi thể, cấp tốc phi nước đại. Cùng yêu thú kịch chiến. Sợ nhất cũng là gặp phải yêu thú trùng phong, cho nên một khi đám yêu thú khởi xướng trùng phong thời điểm, thì phải nhanh đánh gãy. Nhưng là hôm nay hết thảy đều đến quá đột nhiên, mà lại những cái kia yêu thú đuổi sát tại Diệp Lăng Phong đằng sau, dưới mặt đất tuy nhiên có bạo phá trận, dùng để phá hư ma thú trùng phong, nhưng là một khi dẫn bạo, thì liền Diệp Lăng Phong cũng sẽ bị nổ, cái kia chiến xa cũng có thể sẽ bị nổ phế bỏ. Kết quả như thế một do dự, những cái kia yêu thú nhóm đã vọt tới phụ cận, Diệp Lăng Phong chiến xa mới vừa tiến vào trận địa, lập tức trống to, dẫn bạo tất cả ngăn cách lôi. Âm âm âm âm. Từng đợt bạo hưởng vang lên, đại địa nổ tung, vô tận lôi đình phóng thích, còn có hỏa diễm xen lẫn, yêu thú đại quân bị tạc đến đầy trời bay loạn. Thế nhưng là mười mấy âm thanh bạo hưởng sau đó, thì không còn có sinh sống, trong lúc nhất thời Diệp Lăng Phong mặt đều đen, nổi giận mắng, do dự cái gì, toàn bộ dẫn bạo a. Thống lĩnh đại nhân, nơi này là thứ bảy Thiên Long quân đoàn trụ sở, không phải chúng ta, nơi này ngăn cách lôi, chỉ có 16 cái, đã toàn bộ dẫn nổ. Cái chiến sĩ này một mặt ủy khuất mà nói. Tại thứ ba Thiên Long quân đoàn, dạng này ngăn cách lôi. Hết thảy có hơn 300 cái, một khi toàn bộ dẫn bạo, những thứ này yêu thú, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Nhưng là Diệp Lăng Phong quên đi, nơi này không phải hắn trụ sở, mà chính là bọn họ đi tới tạm thời đóng quân mà thôi. Đừng nói nhảm, toàn lực phòng thủ, không thể để cho bọn họ tiến đến. Diệp Lăng Phong mặt, tức giận đến từ đen chuyển lục, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Diệp Lăng Phong tự mình xuất thủ, trường kiếm xuất khiếu, triệu hồi ra dị tượng, toàn lực bạo phát, xuất lĩnh mọi người đè vào phía trước nhất. Không thể không nói, Diệp Lăng Phong vô cùng cường hãn. Khôi giáp của hắn phát sáng, đem toàn thân bao phủ, trường kiếm trong tay như cầu vồng, một kiếm rơi xuống, tất nhiên có một đầu yêu thú cường đại bị chém giết. Tuy nhiên Long Trần rất chán ghét gia hỏa này, nhưng là không thể không thừa nhận, gia hỏa này vô cùng cường hãn. Diệp Lăng Phong xuất lĩnh một chúng cường giả đỉnh tại phía trước, phía sau tiễn tháp, chiến xa, thần nổ, long pháo oanh minh bạo hưởng, đạo đạo thần quang kích xạ, những cái kia yêu thú nhóm xông lên một nhóm, liền bị chém giết một nhóm. Long Trần cùng Thẩm Thành Phong núp ở phía xa, nhìn lấy dũng mãnh vô cùng thứ ba Thiên Long quân đoàn. Thẩm Thành Phong không khỏi cảm khái nói, ngày thứ ba Long quân thực lực, thực sự cao hơn chúng ta nhiều lắm. Nếu như là đổi thành thứ tám Thiên Long quân đoàn, đối mặt khủng bố như thế trùng phong, chạy trốn là lựa chọn duy nhất, nếu như chạy chậm, liền muốn toàn quân bị diệt. Cùng nói là thực lực, không bằng nói là tài lực tới càng chuẩn xác một số, bọn họ những người này đều là dùng tiền đập ra tới, nhưng là bọn họ có một cái trí mạng thiếu hụt. Long Trần lắc đầu nói. Cái gì trí mạng thiếu hụt? Thẩm Thành Phong vội vàng hỏi. Bọn họ quá kiêu ngạo, cho là có một thân cường hãn trang phục. Liền có thể hoành hành không sợ. Theo động tác của bọn hắn nhìn lại, phối hợp đến 10 phần lạnh nhạt, nói cách khác, bọn họ trước kia phương thức chiến đấu, đều là dùng nghiền ép phương thức tiến hành. Nói trắng ra là, thì là một đám đại nhân đánh hài tử, căn bản không hiểu được phối hợp lẫn nhau, đương nhiên cũng không cần phối hợp. Trên thực tế bọn họ hiện tại công kích, nhìn qua sắc bén vô cùng, trên thực tế, cũng là một trận loạn xạ, căn bản không có chưởng khống chiến trường tiết tấu. Ngươi hãy chờ xem, không ra thời gian nửa nén hương, tất nhiên phá thành. Long Trần cực kỳ tự tin nói. Không thể nào, ta cảm thấy, bọn họ cần phải có thể thắng lợi, dù sao bọn họ dụng cụ mạnh mẽ như vậy. Thẩm Thành Phong có chút mê hoặc mà nói. Long Trần cười hắc hắc, chỉ bên cạnh một cái trận bàn, làm Thẩm Thành Phong nhìn đến bên cạnh trận bàn trên hình ảnh lúc, trong mắt đều kém chút lồi ra tới. Đây là đem chung quanh ba khu vực lớn vực yêu thú cũng đưa tới. Thẩm Thành Phong một tiếng kinh hô. Cái này trận trên bàn, có thể tinh tường nhìn đến, vô số yêu thú, đang hướng về nơi này vội vàng chạy tới. Yêu thú kia số lượng, là những thứ này công thành yêu thú mấy lần, Thẩm Thành Phong thanh âm có chút run rẩy mà nói, Long Trần. Chúng ta là không phải chơi lớn rồi, nếu như thứ ba Thiên Long quân đoàn hủy diệt, chúng ta nhưng là... Nhìn lấy nhiều như vậy yêu thú chạy tới, Thẩm Thành Phong hơi sợ, Long Trần đây là muốn vào chỗ chết hố Diệp Lăng Phong a, một cái Diệp Lăng Phong chết rồi, cũng đã là lớn vô cùng sự tình, nếu như bên này thứ ba Thiên Long quân đoàn hủy diệt, cái này nhưng là chọc thủng trời, yên tâm đi, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần cười hắc hắc nói, nơi này đại chiến, tất nhiên sẽ hấp dẫn chung quanh yêu thú chú ý lực, bọn họ phát hiện mắt thấy liền muốn phá thành, tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp bên này. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có chất béo có thể kiếm, con người của ta có cái thói quen, 3 năm không khai trương, khai trương liền phải ăn 3 năm, thịt tiểu, hắc hắc, đưa miệng ta một bên, ta đều chẳng muốn cắn. Long Trần cười hắc hắc nói. Rầm rầm rầm. Thứ ba Thiên Long quân đoàn toàn lực kịch chiến, làm yêu thú viện quân đến, quả nhiên thứ ba Thiên Long quân đoàn duy trì không được, bắt đầu có tan tác dấu hiệu. Diệp Lăng Phong nộ hống, toàn lực bạo phát. Nhưng là hắn lực lượng một người mạnh hơn, cũng thủ không được toàn bộ trận địa, hắn có thể chăm chú giữ vững một cái khu vực. Nhưng là những người khác không chống nổi. Thống lĩnh đại nhân, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta nhất định phải rút lui. Một cái phó thống lĩnh đối với Diệp Lăng Phong lớn tiếng kêu lên. Yêu thú giống như thủy triều đè lên, mắt thấy liền muốn tới gần trận địa, thật sự nếu không cân nhắc rút lui, một khi bị bao vây, vậy liền thật xong đời. Bởi vì bên trong chiến trường viễn cổ, không gian phức tạp, không cách nào xây dựng khoảng cách dài không gian thông đạo, hiện tại coi như cầu viện, cũng không kịp. Lại nói, cách bọn họ gần nhất cũng là thứ 8 Thiên Long quân đoàn, thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến lực yếu đuối. Căn bản giúp không được gì. Coi như thứ 8 Thiên Long quân đoàn có thể giúp đỡ bận bịu, cũng không có khả năng đến giúp đỡ, Diệp Lăng Phong biết, đây rõ ràng cũng là Long Trần tại hố bọn hắn. An bài trước đại hình khí giới công thành trước rút lui, tiễn tháp toàn lực bạo phát, cho ta dùng mạnh nhất trận pháp gia trì, không cần cân nhắc tiễn tháp sử dụng thọ mệnh. Diệp Lăng Phong cắn răng một cái, thẳng tiếp ra lệnh. Tiễn tháp là cố định dụng cụ, không cách nào mang đi, một khi trận địa thất thủ, tiễn tháp tất nhiên sẽ bị đám yêu thú đạp nát. Tại Diệp Lăng Phong mệnh lệnh dưới, tiễn tháp phía trên phù văn bắt đầu thiêu đốt. Từng nét bùa chú mang theo khủng bố uy áp thần tiễn, bắn ra, xuyên thủng bầu trời, uy lực vậy mà so trước đó tăng lên ròng rã hơn 2 lần. Mấy chục tòa tiễn tháp điên cuồng kích xạ, ban đầu vốn đã tới gần đám yêu thú, vậy mà cứng rắn bị bức phải lui lại thật xa. Những thứ này tiễn tháp xem như phế đi, thiêu đốt phù văn, đem tiễn tháp trên thần tính toàn bộ đốt trụi, liền thu về giá trị cũng không có. Thẩm Thành Phong nhìn lấy tiễn tháp thiêu đốt, có chút đau lòng nói. Đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn tới nói, mỗi một tòa tiễn tháp đều là mệnh căn của bọn hắn, bây giờ nhìn lấy Diệp Lăng Phong thiêu đốt hơn 60 tòa tiễn tháp. Tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Không phải nói, ngã hài tử của người khác không đau lòng à? Long Trần cười nói. Mấu chốt là, nhà chúng ta thiếu hài tử à? Thẩm Thành Phong giang tay ra, một mặt đắng chát mà nói. Được rồi, chỉ cần cái này một phiếu chúng ta làm xong, ta cam đoan các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn hầu bao phình lên. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai an ủi, cái này Thẩm Thành Phong thật sự là sợ nghèo, thế mà còn thay đừng người đau lòng. Oanh, tiễn tháp liên tục nổ bắn ra, bỗng nhiên một tòa tiễn tháp ầm vang vỡ ra, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi sụp đổ, kích thích một chỗ bụi mù. Phù văn thiêu đốt về sau, thần liệu biến thành sắc thường, cũng nhìn không được nữa cái kia to lớn trọng lượng, bắt đầu sụp đổ. Tòa thứ nhất tiễn tháp sụp đổ về sau, cái khác tiễn tháp cũng bắt đầu thọ hết chết già, ào ào sụp đổ. Bất quá bọn họ cũng hoàn thành sứ mạng của mình, vì thứ 3 Thiên Long quân đoàn tranh thủ thời gian quý giá, trận địa phía trên cái khác có thể di động khí giới công thành, toàn bộ đều bị dời đi. Rút lui, tiễn tháp sụp đổ, lại cũng không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản giống như thủy triều gào thét mà đến đám yêu thú, Diệp Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cùng sau cùng một nhóm cường giả, bay lên 3 tòa chiến xa, mau chóng đuổi theo. Cái kia chiến xa chính là pháo đài bay, lực công kích cường đại, phòng ngự lực cũng khủng bố, tốc độ di chuyển càng là cực kỳ mau lẹ, là Thẩm Thành Phong bọn người, nằm mộng cũng nhớ muốn bảo vật. Có cái này 3 cái chiến xa, bọn họ có thể yên ổn rút lui, cũng không có lộ ra nhiều chật vật, đây chính là Long Trần nói, có tiền, cũng là thực lực một loại. Trận địa bị đột phá, những cái kia yêu thú nhóm, dường như thu được thắng lợi đồng dạng, giận dữ hét lên, thanh âm giống như là biển gầm kinh thiên động địa. Đoạt lấy trận địa đám yêu thú, điên cuồng phá hư trên trận địa kiến trúc, cơ hồ trong nháy mắt, trận địa liền bị san bằng. Đám yêu thú trống giận, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, điên cuồng đuổi theo Diệp Lăng Phong, một bộ không đem bọn hắn giết sạch, thề không bỏ qua bộ dáng. Theo Diệp Lăng Phong đám người chạy như bay, phía trước không gian càng ngày càng chật hẹp. Hai bên là không gian thật lớn vết nứt, như là ác ma miệng, làm cho người không dám tới gần. Mà thú nhóm một đường phi nhanh, thời gian nửa nén hương về sau, phía trước lại xuất hiện một cái trận địa, đây là thứ 7 Thiên Long quân đoàn đạo thứ 2 phòng tuyến. Làm lui vào đạo thứ 2 sau phòng tuyến, Diệp Lăng Phong nhảy xuống chiến xa, nhìn lấy gào thét mà đến đám yêu thú, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vung tay lên. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên đại phía dưới, vậy mà liên tục nổ tung, cái này một mảnh phía dưới mặt đất, không biết chôn giấu thứ gì, làm đại địa sụp đổ thời điểm, lại có vô tận khói đặc phóng thích. Làm bầy yêu thú kia nhìn đến khói đặc thời điểm, phát ra hoảng sợ kêu to, ào ào hướng về sau đào tẩu, thế nhưng là phía sau cũng đồng dạng có vô tận khói đặc dâng lên, trong lúc nhất thời những thứ này yêu thú loạn cả một đoàn. Ào ào muốn phía sau chạy vội. Nhưng là có chút yêu thú chạy vội không bao xa, thì ngã trên mặt đất. Tự hồ toàn thân cũng bị mất khí lực, nơi này lại là một chỗ bẫy rập. Ngu ngốc yêu tộc, hôm nay thì dùng thi thể của các ngươi, để đền bù chúng ta tổn thất, các huynh đệ, cho ta. Diệp Lăng Phong vừa muốn hạ mệnh lệnh, phía trước đàn yêu thú bên trong, liên tục bạo hưởng, hào quang rừng rực, che đậy bầu trời, phàm là nhìn đến cái kia ánh sáng người, đều cảm giác ánh mắt kịch liệt đau nhức, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bọn họ bên tai truyền đến một cái cực kỳ làm bọn hắn chán ghét thanh âm, thứ ba thiên long quân đoàn huynh đệ. Các ngươi không cần phải sợ, chúng ta thứ tám thiên long quân đoàn đến giải cứu các ngươi, các huynh đệ, cho ta đoạt. À, không đúng, là giết cho ta. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2373, tức học máu. Là bạo âm quang đạn, Diệp Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, nhận ra cái kia lóe sáng đồ vật là cái gì đồng thời, cũng nghe ra cái kia làm cho người chán ghét thanh âm là Long Trần phát ra. Diệp Lăng Phong đã mất đi trận địa, đem địch nhân dẫn vào hai cái trong cái khe không gian ở giữa, nơi này đã từng có mặt khác cường giả khủng bố kịch chiến, đại địa bên trong bám vào kinh khủng ý chí. Cái khe hở không gian kia, cũng là hai cường giả phát ra, hai vị cường giả người đã chết, nhưng là ý chí của bọn hắn lại tàn lưu lại, vẫn tại giao phong. Đại địa bị hai đại cường giả ý chí ăn mòn. Thần tộc cường giả phát hiện, ở chỗ này dẫn động mê hồn khói, có thể dẫn dắt ra bộ phận cường giả ý chí, cứ như vậy, phàm là tiến vào nơi này sinh linh, đều sẽ lâm vào hôn mê, cho dù là cường hãn yêu thú, cũng chống đỡ không nổi, không có trốn bao xa, thì ào ào ngã xuống. Hỗn đảng, bọn họ là đến đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Nhìn đến cái kia bạo âm quang đạn, thứ ba thiên long quân đoàn tất cả mọi người nổi giận. Cái kia bạo âm quang đạn, ở chỗ này bạo phát, có thể khiến đám yêu thú mất đi thị giác cùng thính giác. Linh hồn lâm vào một cái ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Cái trạng thái này vô cùng ngắn, đại khái chỉ có thể tiếp tục thời gian một hơi thở mà thôi. Nhưng là nó bạo phát, lại thật to hòa tan mê hồn vụ hiệu quả, rất hiển nhiên, Long Trần sớm liền tính toán tốt, chỉ có hòa tan mê hồn vụ hiệu quả, bọn họ mới có thể xông đi vào đoạt thi thể. Mà tới gần thứ ba thiên long quân đoàn bên này vẫn như củ khói mù lượn lờ, tức giận đến Diệp Lăng Phong nổi trận lôi đình. Long Trần đây là muốn dùng mê hồn vụ cản lấy bọn hắn, chính mình thỏa thích thu hoạch chiến lợi phẩm. Hỗn đảng, giết cho ta, mở ra lớn nhất tầm bắn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Diệp Lăng Phong nộ hống. Thống lĩnh đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Nếu như giết bọn hắn, chúng ta làm sao hướng cấp trên bàn giao? Bên cạnh phó thống lĩnh bọn người hoảng hốt. Tuy nhiên bọn họ có thể khi dễ thứ 8 thiên long quân đoàn, nhưng là giết người tuyệt đối không được. Như thế ác ý giết người, phàm là người xuất thủ, chỉ sợ đều muốn bị xử tử, dù sao nội bộ phân tranh, cũng phải có ước thúc, tự giết lẫn nhau, bất kỳ một cái nào thực lực, đều tuyệt đối không cho phép. Đậu xanh rau má, mắt nhìn phía xa pháo sáng càng không ngừng lấp lóe, bọn họ mất đi trận địa. Vận dụng bí mật ác chủ bài, đợi đến muốn thu lấy được thành quả thời điểm, lại bị người hái được quả đào, Diệp Lăng Phong không khỏi chửi ầm lên. Hắn hận không thể tươi sống đem Long Trần cắn chết, nhưng là phía trước mê hồn vụ không rời, bọn họ căn bản không qua được, bây giờ đi về trụ bị bạo âm quang đạn, căn bản không còn kịp rồi. Lớn nhất khiến Diệp Lăng Phong vô pháp tiếp nhận chính là, bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét âm, chúng ta thứ 8 thiên long quân đoàn, cùng chư vị như thể chân tay, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta muốn vì hữu nghị mà chiến. Vì thần tộc mà chiến. Sợ rằng chúng ta vì thế nỗ lực tánh mạng, cũng sẽ không tiếc, huynh đệ gặp nạn, bác phương trợ giúp, đây là nghĩa bất dung từ việc nằm trong phận sự. Mặc dù có chút người không phải thứ gì, nhưng là chúng ta há có thể cùng một đám tiểu nhân tính toán. Chúng ta muốn tất cả mọi người nhìn xem, cái gì gọi là báo oán lấy đức. Thứ ba thiên long quân đoàn huynh đệ, các ngươi yên tâm, chúng ta liều mạng cũng sẽ giúp các ngươi đem địch nhân ngăn trở, các ngươi đuổi mau chạy đi. Đây đều là Long Trần sự tình trước an bài tốt lời kịch, bọn họ đều đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Lời nói nói ra, tình cảm dạt dào, mang theo phong phú cảm tình sắc thái, vô cùng. Rung động lòng người. Diệp Lăng Phong bị tức đến ánh mắt bốc lên kim tinh, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, bên cạnh các chiến sĩ kinh hô, đem Diệp Lăng Phong đỡ lấy. Thống lĩnh đại nhân, ngài không có sao chứ? Diệp Lăng Phong lúc này mặt, đều đã biến hình. Khuôn mặt vặn vẹo dọa người, cuồng loạn gầm thét lên, Long Trần, các ngươi sẽ vì các ngươi ngu xuẩn đi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ai nha nha, Diệp Lăng Phong đại nhân làm sao cùng một đầu như chó điên, cắn loạn người tốt đâu. Chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây trợ giúp các ngươi. Các ngươi không những không lĩnh tình, còn muốn lấy oán báo ân, thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Long Trần thanh âm, thông qua mê vụ truyền tới. Phốc, tức thì nóng giận công tâm Diệp Lăng Phong, căn bản tìm không thấy có lực lời nói đến phản kích, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Thống lĩnh đại nhân, chung quanh cường giả giật nảy mình, phát ra một tràng thốt lên. Ai nha, Diệp đại thống lĩnh, ngươi khí này lượng cũng quá hẹp hòi đi, thì ngươi loại này năng lực không lớn tính khí không nhỏ người, cũng có thể thống lĩnh quần hùng. Chật chật chật, thật là khiến người cảm thấy thật không thể tin. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp Lăng Phong tức giận đến co quắp một trận. Không tốt, mau đỡ đại nhân tiến chiến xa, đóng lại chỗ có âm thanh. Gặp Diệp Lăng Phong trong mắt phát hồng, những cái kia phó thống lĩnh hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nếu như Long Trần lại nói chút gì, đại thống lĩnh rất có thể sẽ bị tươi sống tức chết. Một cái phó thống lĩnh một chưởng vỗ tại Diệp Lăng Phong cái óc phía trên, đem Diệp Lăng Phong đập choáng, đưa vào trong chiến xa, cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Long Trần, ngươi tiện nhân này, ngươi như thế trắng trợn cướp bóc. Chúng ta sẽ lên báo thiên ti, ngươi liền đợi đến bị xử lý đi. Còn có thứ tám thiên long quân đoàn người, các ngươi thật là một đám ngu ngốc, các ngươi làm như vậy, thì không sợ chúng ta trả thù à. Trước đó trào phúng qua Long Trần cùng Thẩm Thành Phong cái vị kia phó thống lĩnh cắn răng nghiến lợi mắng. Long Trần quá độc ác, lại vào lúc này hái quả đào, phải biết, một trận chiến này, dù cho có cường đại công sự phòng ngự, bọn họ vẫn như cũ tử trận hơn 70 cái cường giả, nhiều như vậy tiễn tháp đều góp đi vào, trận địa cũng bị phá hư, có thể nói, tổn thất to lớn. Nếu như Long Trần không đến, bọn họ đem những thứ này yêu thú toàn bộ đánh giết, có lẽ còn có thể đền bù một chút tổn thất, nhưng là Long Trần lúc này đến hái quả đào, hận đến bọn hắn hàm răng ngứa. Long Trần không có trả lời, Thẩm Thành Phong tiếng cười lạnh truyền đến, thật sự là buồn cười, trả thù chúng ta. Chúng ta thứ tám thiên long quân đoàn cái gì thời điểm trêu chọc qua các ngươi, là các ngươi từng bước ép sát, nếu như không là lần trước các ngươi cố ý giở trò xấu, chúng ta trận địa làm sao lại ném. Các ngươi làm sao lại không sợ chúng ta trả thù? Chúng ta đều đã bị buộc lên tuyệt lộ, chúng ta liền không thể trả thù à. Khụ khụ. Uống nắng một chút, chúng ta không phải trả thù, điểm này tuyệt đối không thể thừa nhận, ta là tới cứu viện, ân, không sai, chúng ta cũng là tới cứu viện. Long Trần vội vàng vội ho một tiếng cải chính. Có lúc quy tắc thứ này, cũng là bịt tai mà đi trộm chuông, nhưng là vì một ít buồn cười quy tắc, vẫn là muốn như thế đi làm, không thể thừa nhận là trả thù. Nếu không đến lúc đó bị người ta tóm lấy tay cầm, liền sẽ rơi vào hạ phong. Thẩm Thành Phong dưới sự phẫn nộ, vậy mà nói lỡ miệng, Long Trần cho kịp thời uống nắng, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, chúng ta cũng là đến báo thù, nhưng là... chúng ta là sẽ không thừa nhận chỗ, người có thể cắn ta. Các huynh đệ giết a, lời thề thủ vệ huynh đệ quân đoàn, dù là chiến tử, chúng ta cũng tuyệt đối không nhăn nửa lần mi đầu. Long Trần làm bộ kêu to. Suy suy suy suy. Từng đạo mũi tên bắn ra, những cái kia còn đang toàn lực dãy dụa đám yêu thú, tại mê hồn vụ cùng bạo âm quang đạn tàn phá dưới, đã không có khí lực gì. Thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ, mười mấy người gánh lấy từng tòa cự nỏ, điên cuồng xạ kích, những thứ này ngã trái ngã phải đám yêu thú, ào ào bị chém giết. Hai cái trong cái khe không gian ở giữa thông đạo. Dài tới mấy trăm ngàn dặm. Có thể xông lên phía trước nhất đều là yêu thú nhất tộc bên trong cường giả. Mà phía sau còn có một số không có tiến vào trong thông đạo yêu thú, nhìn thấy không tốt, đều đã chạy ra ngoài. Mà những cái kia xâm nhập thông đạo, bị mê hồn vụ vây quanh đám yêu thú, đã mất đi đào tẩu thời cơ tốt nhất, ào ào bị thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ bắn giết. Ở chỗ này, bọn họ cũng là bia sống, một tiễn một cái bị diệt sát, phải biết những thứ này cự nỏ. Đều là theo tiễn tháp phía trên tháo ra thần nổ. Mặc dù không có tiễn tháp trận pháp gia trì, nhưng là bọn chúng lực sát thương vẫn như cũ khủng bố. Trọng yếu nhất chính là bọn họ có thể di động. Thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ lúc này cũng đỏ mắt, bọn họ đời này chưa từng có uy phong như vậy qua. Gặp nguyên một đám yêu thú cường đại bị chém giết, thi thể vừa mới ngã xuống, liền bị chuyên môn phụ trách quét dọn chiến trường chiến sĩ thu vào. Phải biết, những thứ này yêu thú thi thể đều là tiền a, ở chỗ này, mỗi một lần chớp mắt thời gian, đều có vô số tài phú chảy vào túi áo của bọn hắn. Nhanh điểm, bạo âm quang đạn hiệu quả muốn tản, nghĩ không ra cái này mê hồn vụ đi qua gia trì sau lợi hại như vậy. Long Trần thúc giục chúng nhân nói. Một khi bạo âm quang đạn hiệu quả biến mất, liền không thể pha loãng mê hồn vụ, một khi vũ khí khôi phục, người nơi này, đều muốn bị mê đảo. Còn có một số thi thể không phải chúng ta làm sao bây giờ. Một cái phó thống lĩnh, có chút do dự đạo, dựa theo quy củ, không phải mình giết, là không thể thu. Ai nói không phải chúng ta? Trên thi thể cắm một thanh mũi tên, đó chính là chúng ta. Long Trần trừng trong mắt nói, nghe được Long Trần kiểu nói này, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, không phải mình giết cũng không muốn gấp, cho thi thể đến một chút là được rồi. Nhanh điểm, nhanh điểm. Thời gian không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Long Trần nhìn lấy bạo âm quang đạn hiệu quả, bắp tính toán thời gian. Nếu như Long Trần cho mọi người ăn đan dược, kỳ thật coi như không cần bạo âm quang đạn, cũng có thể ngăn cản, nhưng là Long Trần không muốn dùng lực lượng của mình, hắn chính là muốn dùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn lực lượng, đến hố rơi Diệp Lăng Phong. Được rồi, trong đất cũng không cần móc, đi nhanh lên. Chiến trường cơ bản quét dọn xong, Long Trần phát hiện có Thiên Long chiến sĩ, còn tại đào đất bên trong một số thi thể khối vụn, không khỏi lắc đầu. Đều nói thứ 8 Thiên Long quân đoàn quét dọn qua chiến trường, chó đều không liếm, hiện tại Long Trần mới thấy được loại thủ đoạn này, quả nhiên danh bất hư truyền. Thứ 3 Thiên Long quân đoàn các huynh đệ, đi qua chúng ta dục huyết phấn chiến, ương ngạnh phấn đấu, càng không ngừng đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, rốt cục giúp các ngươi chặn địch nhân. Hiện tại các ngươi an toàn, có thể đem tâm đặt ở xương chậu bên trong, các ngươi cũng không cần quá cảm tạ chúng ta đi về trước, thì không lưu lại ăn cơm đi. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, bỗng nhiên cùng kêu lên hò hét. Sau đó hi hi ha ha tập thể biến mất, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Nửa canh giờ về sau, mê hồn vụ hiệu quả chậm rãi biến mất, thứ 3 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ xông vào mê vụ, ngay từ đầu mấy ngàn dặm, còn có không ít yêu thú thi thể, nhưng là qua đoạn thời gian này, chiến trường dường như bị nhất đao bổ qua, một bên khác chiến trường, sạch sẽ, không có cái gì. Thiên sát Long Trần, Thiên sát Thẩm Thành Phong, các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn chờ đó cho ta. Diệp Lăng Phong vừa mới tỉnh lại, khi thấy toàn bộ chiến trường, lưu lại thi thể, không đủ 10%, hơn 9 thành chiến lợi phẩm. Đều đã rơi vào Long Trần trong tay, tức giận đến hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. PS, buổi tối còn có một chương, đại khái khoảng 9 giờ đổi mới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2374, lấy đạo của người trả lại cho người. Long Trần bọn người vừa mới trở về trụ sở, Diệp Lăng Phong đã mang người khí thế hung hung địa sát đến. Long Trần, Thẩm Thành Phong, nếu như không giao ra chiến lợi phẩm của chúng ta, hôm nay sang bằng các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Diệp Lăng Phong tiếng gầm, vang vọng đất trời, trong thanh âm tràn đầy phẫn hận cùng oán khí. Một trận đại chiến, trận địa mất đi, tổn thất vô số, cuối cùng chiến lợi phẩm liền một thành đều không cầm tới, Diệp Lăng Phong trực tiếp mang người đến tìm lại mặt mũi. Mấy vạn thứ 3 Thiên Long quân đoàn cường giả. Đứng tại thứ 3 Thiên Long quân đoàn trụ sở trước, bọn họ lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn đem bọn hắn cho đốt lên. Ai nha, đây không phải Diệp đại thống lĩnh a? Cái này khí thế hung hăng tới là có ý gì a? Long Trần đi ra doanh địa, nhìn lấy sắc mặt nhăn nhó đến cùng lão thái thái vải cuốn chân một dạng Diệp Lăng Phong, Long Trần kém chút không có bật cười, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ 10 phần ngoài ý muốn bộ dáng. Có ý tứ gì? Cầm đồ đạc của chúng ta, đều ngoan ngoãn cho ta phun ra. Diệp Lăng Phong giận dữ hét. Long Trần đứng chắp tay, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phong, cười lạnh nói, Diệp đại thống lĩnh. Cái này liền là của ngươi không đúng. Chúng ta ngày thứ 3 Long quân đường xa đến trợ giúp các ngươi không những không lĩnh tình, còn bày làm ra một bộ muốn giết người bộ dáng, thật là khiến người có chút thất vọng đau khổ đây này. Long Trần nói ra câu nói này, Diệp Lăng Phong bên người một số người, sắc mặt có chút quái dị, cơn giận này, tự hồ tại chỗ nào nghe thấy qua, làm sao như thế quen tai. Thì liền Thẩm Thành Phong bên này người, cũng đều cảm thấy quen tai, bỗng nhiên bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, câu nói này, giọng điệu này, cái này thần thái không phải lúc trước Diệp Lăng Phong bản thân nói a. Lúc trước Diệp Lăng Phong dẫn người đoạt thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến lợi phẩm. Đối mặt Thẩm Thành Phong chất vấn, hắn cũng là nói như vậy, liền ngữ điệu đều giống như đúc. Đánh rắm, cái này đều là âm mưu của các ngươi, bớt nói nhiều lời, nhanh đưa chiến lợi phẩm của chúng ta giao ra. Diệp Lăng Phong cũng nghe ra Long Trần tại bắt chước hắn lúc trước ngữ khí, hắn nổi trận lôi đình mà quát. Chiến lợi phẩm của các ngươi? Viết tên ngươi rồi hả? Long Trần cười lạnh. Diệp Lăng Phong nhất thời nghẹn lời, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lúc trước ngươi lấy đi thuộc tại chiến lợi phẩm của chúng ta lúc, là cỡ nào phách lối, cỡ nào mà bá đạo, ngươi đã quên. Chúng ta đánh chết yêu thú. Đều cấm binh khí của chúng ta, đều là có chứng cứ có thể tra. Là ai đánh chết con mồi, chính là của người đó chiến lợi phẩm, lần trước ngươi không phải như vậy nói à. Làm sao, chính mình kéo cứt, ngươi còn muốn yên nguyên ăn trở về. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lúc trước Diệp Lăng Phong dẫn người cướp đoạt con mồi, đem thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ chọc giận gần chết, bây giờ phong thủy luân chuyển, Long Trần dùng lúc trước Diệp Lăng Phong cao cao tại thượng giọng điệu về đổi, để Thẩm Thành Phong chờ trong lòng người đừng đề cập nhiều sảng khoái. Cái này không giống nhau. Lần này rõ ràng là các ngươi cố ý dẫn tới yêu thú, các ngươi dụng tâm ác độc, hừ, chỉ cần báo cáo thiên ti, tùy tiện bắt mấy người dò xét linh hồn, liền có thể chân tướng rõ ràng. Ngươi cho rằng âm mưu của ngươi, thật không chê vào đâu được. Diệp Lăng Phong nghiêm nghị quát nói. Nhất lên thiên ti, Thẩm Thành Phong sắc mặt có chút thay đổi, thiên ti trưởng quản lấy cái này thần tộc sự vụ lớn nhỏ, Long Trần sự kiện này, nếu như làm lớn, liền phiền toái. Chân tướng rõ ràng. Vốn là rất trắng a, hành động của chúng ta quang minh chính đại, căn bản không có gì không thể gặp người, ngươi nguyện ý cáo. Ngươi liền đi cáo a. Long Trần không có sợ hãi mà nói. Ngươi. Gặp Long Trần căn bản không sợ, Diệp Lăng Phong chuyển hướng Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong, Long Trần không quản sống chết của các ngươi, hắn có thể phủi mông một cái rời đi, các ngươi đâu? Thật muốn đem sự tình làm lớn. Thẩm Thành Phong mặt ngoài trấn định, nhưng là tâm lý đã có chút luống cuống, hắn cũng không có Long Trần lá gan kia, hắn còn muốn vì toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn cân nhắc, nếu như sự kiện này làm lớn. Thì nguy rồi. Phải biết lần này thứ 3 Thiên Long quân đoàn thế nhưng là có không ít người chết trận. Nếu quả như thật phải sâu đào, có thể là cùng. Ngay tại Thẩm Thành Phong cảm thấy sợ hãi thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, Diệp Lăng Phong, cùng ta chơi thói quen, ngươi vẫn là quá non. Thì ngươi loại này ai quy, lão tử không cần não tử nghĩ, coi như động động đầu ngón chân, đều có thể chơi chết ngươi. Sao thế? Muốn lấy cái gì thiên ti ti tới áp ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi mặc kệ bẩm báo người nào chỗ đó đều vô dụng. Đây hết thảy đều là ta bố cục không giả, nhưng là ta bố cục, là muốn đem yêu thú dẫn tới chính chúng ta trận địa bên trong diệt sát. Là các ngươi bỗng nhiên xâm nhập chúng ta bố trong cục. Đem yêu thú đều dẫn chạy, làm rối loạn ta tất cả kế hoạch. Tại các ngươi mất đi trận địa thời điểm, chúng ta rõ ràng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vẫn như cũ bốc lên mạo hiểm đến đây dựng cứu các ngươi. Cứ như vậy, ta nói như vậy có sơ hở a? Ngươi muốn khảo tra, vậy liền khảo tra tốt a, ai sợ ai a? Toàn bộ kế hoạch chiến đấu, đều là lão tử chế định, thì liền Thẩm đại thống lĩnh, cũng chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh, chớ nói chi là các chiến sĩ khác. Lão tử hiện tại, ta muốn nói đen, thì đen, muốn nói trắng thì trắng, ai có thể quản được lão tử? Lão tử hiện tại liền nói cho ngươi. Là các ngươi ác ý phá hư kế hoạch của chúng ta, đưa đến trận này ác quả, muốn trách thì quái chính các ngươi tiện, hiểu không? Long Trần kiểu nói này, Thẩm Thành Phong kích động kém chút không có quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn, Long Trần quả thực cũng là thần A, toàn bộ bố trí, đều là Long Trần an bài, chính hắn chỉ là theo chân ra lệnh, nhưng lại không biết toàn bộ kế hoạch, hiển nhiên Long Trần sớm liền tính toán tốt, phòng bị Diệp Lăng Phong một chiêu này. Mà lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hết thảy đều là Diệp Lăng Phong mang người giết vào bọn họ chiến trường mà lên, đây hết thảy hậu quả. Đều cần phải từ Diệp Lăng Phong gánh chịu. Chỉ cần Long Trần không thừa nhận là cố ý hố Diệp Lăng Phong, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào à. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Phong đối Long Trần bội phục sát đất, lưng lập tức cứng rắn, hiện tại còn sợ cái lông gà. Bẩm báo Thiên Ti chỗ đó lại như thế nào? Hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Ngươi! Diệp Lăng Phong nhất thời nghẹn lời, Long Trần một câu bắt hắn cho chắn chết rồi, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. Đúng vậy à, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì hắn xông vào Long Trần bố cục. Muốn phá hư thứ tám Thiên Long quân đoàn bố trí, cướp đoạt người ta chiến lợi phẩm. Kết quả tự rước lấy họa, nhưng là truy tìm nguồn gốc, sự kiện này tựa hồ không trách được Long Trần trên đầu. Nói cách khác, Long Trần không có để lại bất luận cái gì tay cầm cho hắn, hắn đối Long Trần không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ta mặc kệ, các ngươi hôm nay nhất định phải đem đồ đạc của chúng ta giao ra, nếu không, ta thì sang bằng nơi này. Diệp Lăng Phong khuôn mặt vặn vẹo gầm thét. Đừng với ta hô to gọi nhỏ, cái kia vô dụng, nếu như giọng lớn hữu dụng, con lừa đã sớm thống trị thế giới. Mặt khác, ngươi một bộ này có thể hù dọa ở người khác, đối với ta Long Trần vô dụng, sang bằng nơi này. Thử nhìn một chút nha, ta nhìn ngươi có can đảm này à. Long Trần một mặt vẻ trào phúng. Diệp Lăng Phong răng đều muốn cắn nát, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống xé nát, nhưng là hắn có dám phát động công kích. Tại Thiên Long quân đoàn ở giữa, ma sát có thể có, vụng trộm lục đục với nhau có thể có, nhưng là trắng trợn chém giết, tuyệt đối không được, giết Long Trần bọn người, hắn cũng không sống nổi. Trừng lấy ta làm gì? Còn chưa cút trứng? Chẳng lẽ muốn chờ lấy chúng ta mời ngươi ăn cơm? Không có ý tứ. Chúng ta thật không rảnh, chiến lợi phẩm của chúng ta còn không có kiểm kê đâu, các ngươi còn là té ra chỗ khác đi đi. Đối mặt Diệp Lăng Phong trợn mắt nhìn, Long Trần không kiên nhẫn phất phất tay, một bộ đuổi rùi tư thế. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Long Trần đúng không, Thẩm Thành Phong đúng không, các ngươi chờ đó cho ta, ta Diệp Lăng Phong đồ vật, tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Lăng Phong thanh âm, là từ trong hàm răng đụng tới, cuối cùng, hắn vẫn là không dám dùng sức mạnh, mang người rời đi. Làm Diệp Lăng Phong mang theo thứ ba Thiên Long quân đoàn chiến sĩ rời đi. Thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Quá sung sướng, nhìn lấy Diệp Lăng Phong bọn họ một bộ chết cha bộ dáng, ta chợt phát hiện, ta thật hạnh phúc. Móa nó, rốt cục thở một hơi, ta cảm giác ta bình cảnh đều buông lỏng rất nhiều, khá lắm, báo thù khoái cảm, ngay tại ngực của ta ở giữa quanh quẩn. Long Trần sư huynh quá đẹp rồi. Đem Diệp Lăng Phong hố, bọn họ cũng phải đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Trong lúc nhất thời, thứ tám Thiên Long quân đoàn bên trong tất cả mọi người, hưng phấn mà đã lời nói không mạch lạc, lần này trả thù. Đối bọn hắn tới nói, thực sự quá sung sướng, cơ hồ muốn phiêu phiêu dục tiên. Bị đè ép ở trong lòng nhiều năm oán khí, rốt cục đạt được phóng thích, loại kia cảm giác, là người ngoài căn bản là không có cách trải nghiệm. Long huynh, ta thật sự là phục ngươi. Cái này mưu lược, thủ đoạn này, đời ta chỉ sợ đều học không được. Thẩm Thành Phong một mặt tán thưởng mà nói. Long Trần lắc đầu, đối phó bọn hắn cái này chút thủ đoạn, trên thực tế đều là một số không ra gì đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Như thế nói cho ngươi đi, thì loại này tiểu mưu kế, ở thế tục đế quốc lấy ra. Đều có thể bị người cười chết, nhưng là đâu, đối phó Diệp Lăng Phong như vậy đủ rồi, quá cao cấp mưu kế, ngược lại sẽ không có hiệu quả. Long huynh, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói, chúng ta đều là kẻ ngu rồi. Thẩm Thành Phong cười khổ nói, Long Trần lời này, có chút quá hại người. Long Trần cười nói, các ngươi xuất sinh ngay tại giới tu hành, hết thảy đều dựa vào vũ lực sinh tồn, đối với cái gọi là mưu trí, căn bản không cần. Nhưng là ta khác biệt, ta sinh ở thế tục giới, nhất là nhà quyền quý, thuở nhỏ thì đối các loại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt rất tin tường. Tại chúng ta thế tục thế giới bên trong, bởi vì lẫn nhau ở giữa thực lực không sai biệt nhiều, cho nên, tại thực lực tương đương điều kiện tiên quyết, mưu trí thì có thể tạo được tính tuyệt đối tác dụng. Nhưng là tại thế giới của các ngươi bên trong, mưu trí đều là một số không ra gì đồ vật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mưu trí chẳng qua là một chuyện cười. Chỗ lấy các ngươi không am hiểu cái này, cũng tỉ như nói, ta là một cái tiên thiên cảnh tiểu thái điểu, coi như ta mưu trí vô song, cùng ngươi đối chiến. Có thể đánh bại ngươi à? Cái này, tựa hồ không có khả năng. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói. Không phải tự hồ, mà chính là nhất định, được rồi, không kéo những thứ vô dụng này, tóm lại ngươi nhớ kỹ, cá vào tay gấu không thể đều chiếm được, ngươi đem ý nghĩ dùng tại tính kế trên, tu vi của ngươi tất nhiên sẽ bị trì hoãn, được trả bằng mất, đừng nghĩ những cái kia không ra gì đồ vật. Như loại này không ra gì trò vặt, ngẫu nhiên chơi đùa, coi như là vui a, đừng trầm mê đi vào. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, miễn cho Thẩm Thành Phong ngộ nhập kỳ đồ. Thẩm Thành Phong trong lòng rung lên, chặn lại nói, ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Hiện tại thống kê ra tới rồi sao? Chiến quả như thế nào? Long Trần cười nói. Lần này chúng ta xem như phát tài to rồi, đoán sơ qua, chúng ta chỉ cần vận dụng thu hoạch một nửa tích phân, liền có thể đoạt lại trận địa, còn lại, có thể mua thêm một số dụng cụ, cho các chiến sĩ phát phúc lợi, phân phối một số tốt chiến giáp cùng vũ khí. Thẩm Thành Phong nâng lên thu hoạch, hai mắt tỏa ánh sáng, không cách nào ức chế hưng phấn lên. Đoạt lại trận địa, tại sao muốn dùng tích phân? Long Trần hơi nghi hoặc một chút mà nói. À, ta không có minh bạch ngươi ý tứ, không cần tích phân đổi lấy khí giới công thành. Làm sao đoạt lại trận địa? Thẩm Thành Phong sững sờ. Không phải có Diệp Lăng Phong bọn họ sao? Long Trần trừng trong mắt nói, cái gì? Thẩm Thành Phong gương mặt không dám tin. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2375, mục đích là chơi chết ngươi. Oanh, đi mẹ nhà hắn, Diệp Lăng Phong trở về chính mình trụ sở, một quyền đem một tòa cầu thang đá nện thành bột mịn, sắc mặt hắn âm trầm dọa người, những người khác nhìn lấy hắn, một tiếng cũng không dám từ. Cùng ta giở trò. Tốt, vậy liền chơi thích hơn, ta sẽ tươi sống chơi chết các ngươi, chơi đến các ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Lăng Phong trong ánh mắt, sát cơ sắc bén. Vừa nghĩ tới lúc này thứ 8 Thiên Long quân đoàn, ngay tại Hoang Thiên Hỷ Địa kiếm tiền, tính toán dùng như thế nào tích phân, hắn thì hận đến lá gan đau phổi lớn. Diệp Lăng Phong xoay người lại, đối bên người phó thống lĩnh nói, nhị thống lĩnh, ngươi đi chính chúng ta trận địa, đem thần Long Bá Vương nỏ kéo qua. Cái kia nhị thống lĩnh sắc mặt lập tức thì thay đổi, đại thống lĩnh, cái này thần Long Bá Vương nỏ thế nhưng là giết địch trọng khí, nếu như không có nó, chính chúng ta trận địa, cũng không an toàn. Sợ cái gì? Vụn trộm vận đến liền tốt. Chúng ta trận địa phòng thủ kiên cố, thật lâu không có yêu thú đến công, luôn luôn đều là chúng ta chủ động xuất kích. Chúng ta nơi này lại không có yêu thú gian tế, chỉ muốn các ngươi không đi khu chiên gõ trống nói cho bọn chúng biết. Bọn họ làm sao lại biết? Diệp Lăng Phong lạnh lùng thốt. Thế nhưng là... Cái kia nhị thống lĩnh vẫn còn có chút do dự. Không có thế nhưng là, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm, tranh thủ thời gian cho ta đi làm. Thần Long Bá Vương nỏ chở tới đây, cần tháo dỡ cùng lắp ráp, vô cùng hao tổn tốn thời gian, động tác phải nhanh, ta muốn tại Long Trần bọn người đi chiếm lấy trận địa thời điểm, dùng tới nó. Diệp Lăng Phong nói, cái kia nhị thống lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghe lệnh rời đi. Tam thống lĩnh, ngươi về một chuyến trong tộc, cho ta đem tất cả tích phân, đều đổi lấy suốt ngày ẩn thạch. Bạo Thiên Lôi, tuyệt sát trận bàn. Diệp Lăng Phong đối một cái khác phó thống lĩnh nói, toàn bộ. Cái kia phó thống lĩnh giật nảy mình. Không sai, cũng là toàn bộ, lần này ta muốn chơi cái lớn, mẹ nó, Long Trần dám âm ta, vậy lần này ta thì âm chết bọn họ. Chờ bọn hắn triển khai trận địa tranh đoạt chiến lúc, chúng ta đem chung quanh chính đại yêu tộc lĩnh toàn bộ đánh lén một lần, đem tất cả yêu thú đều dẫn tới bọn họ bên kia đi. Diệp Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, thống lĩnh đại nhân. Nếu như vậy, chỉ sợ thứ 8 Thiên Long quân đoàn coi như không phải toàn quân bị diệt, ít nhất cũng phải có một nửa bỏ mình. Ngài thật muốn làm như thế à? Cái kia phó thống lĩnh kinh hãi mà nói, cái này quá độc ác đi, nếu như bị phía trên biết, truy tra xuống tới, là muốn chết người. Không làm như vậy, sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta? Diệp Lăng Phong hừ lạnh nói. Thế nhưng là thật là quá tàn nhẫn, tất nhiên sẽ kinh động phía trên. Ngài thì không sợ. Cái kia phó thống lĩnh có chút bất an nói, sợ. Sợ cái gì? Ngươi cho rằng Long Trần tới là làm cái gì? Rõ ràng là Long Gia cố ý dùng để kiềm chế chúng ta. Nói trắng ra là, chúng ta đại biểu là Diệp Gia, Long Trần đại biểu là Long Gia, chúng ta đều là hai nhà quân cờ. Hiện tại thì xem ai có thể chơi qua người nào. Đã Long Trần trước không tuân theo quy củ, thì nên trách không được ta tâm ngoan thủ lạc, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn phân tranh, phía trên không biết. Ta nói cho ngươi đi, sự kiện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ cần không phải chúng ta thân thủ giết chết bọn họ, ai có thể bắt chúng ta thế nào? Diệp Lăng Phong khóe miệng hiện lên một vệt âm u nụ cười. Thế nhưng là nếu như truy tra xuống tới, chúng ta chẳng phải là muốn. Phó thống lĩnh có chút lo lắng nói, hắn cũng không muốn đến lúc đó làm dê thế tội, cái kia bị chết cũng quá oan uổng. Có lẽ đại thống lĩnh có thể bị bảo trụ, mà hắn cùng một vị khác phó thống lĩnh thì nguy hiểm, phải biết, dê thế tội bình thường đều là tìm một số không lớn không nhỏ mới phù hợp, mà phó thống lĩnh chức vụ này, mạo hiểm tối cao. Diệp Lăng Phong cười lạnh, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Long Trần là làm sao hại chúng ta ngươi không nhớ rõ? Coi như đến lúc đó truy tra xuống tới, chúng ta liền nói chúng ta tổn thất nặng nề, nóng lòng đền bù tổn thất, thừa dịp địch nhân tê liệt thời khắc, phát động đại quy mô tập kích. Tại bố cục chiến thuật trên, cũng không có bất kỳ cái gì tì vết. Chỉ bất quá nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến yêu thú xé rách vòng vây, xông vào thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa. Người nào có thể bảo chứng chiến lược là một tầng không đổi? Người nào có thể bảo chứng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn, ai có thể làm gì được chúng ta? Đơn giản là sau cùng thương nghị bồi thường công việc mà thôi, liền xem như chúng ta bởi vì sai lầm phải bồi thường, cho dù là bồi một cái tán gia bại sản lại như thế nào. Diệp gia còn không phải sẽ vụng trộm bổ khuyết cho chúng ta. Cái kia phó thống lĩnh nghe xong, nhất thời rộng mở trong sáng. Vội vàng nói, đại thống lĩnh anh minh. Nhanh đi đi. Diệp Lăng Phong khoát khoát tay, cái kia phó thống lĩnh rời đi, Diệp Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, Long Trần đúng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Yêu tộc bên kia hai ngày này ba động so sánh lớn, lần trước một trận chiến, để yêu tộc cảnh giác rất nhiều, Thẩm Thành Phong phát hiện, nguyên lai đóng tại bọn họ trận địa yêu thú, lại nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên, đám yêu thú cũng biết, bọn họ có thể muốn chiếm lấy trận địa. Thành Phong, ta có chuyện cảm giác rất kỳ quái. Các ngươi như thế đánh giết yêu thú, thì không sợ dẫn xuất yêu thú nhất tộc bên trong cường giả khủng bố sao? Long Trần cùng Thẩm Thành Phong nơi xa xem chừng lấy phía trước yêu tộc tình huống. Có chút không hiểu hỏi. Không sợ, nơi này bởi vì đã từng đại chiến, lưu giữ xuống pháp tắc, đưa đến một loại áp chế, dù cho vượt qua thông minh cảnh, cũng sẽ bị áp chế ở thông minh cảnh trở xuống. Cho nên ở chỗ này, sẽ không gặp phải loại kia cấp bậc cường giả. Bao quát chúng ta nhân tộc cũng giống như vậy, thông minh phía trên cường giả, đi tới nơi này, cũng sẽ bị áp chế. Đây là phi thường nguy hiểm, liền giống với là ngươi, bị áp chế đến tiên thiên cảnh, sau đó bị một đám tiên thiên cảnh gà mờ cho chém chết, có phải hay không quá oan uổng? Thẩm Thành Phong cười nói. Thì ra là thế. Long Trần gật gật đầu. Còn không hết dạng này, phía trên chiến trường viễn cổ này, có vô số chỗ thần kỳ, có khu vực. Sẽ tước đoạt của ngươi linh hồn chi lực, có địa phương sẽ để cho ngươi không cách nào câu thông thiên đạo, còn có địa phương, thậm chí sẽ đem ngươi biến thành một phàm nhân. Tóm lại, tại bên trong chiến trường này, có rất rất nhiều không biết khu vực, thế nhưng là, yêu tộc liều mạng ngăn cản chúng ta thăm dò chiến trường, cho nên, dạng này chiến tranh kéo dài vô số năm. Yêu tộc ngăn cản, để cho chúng ta không cách nào hoàn thành đối toàn bộ chiến trường thăm dò, mà chiến trường chỗ sâu. Cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái kia cấp bậc cường giả mới dám tiến vào. Thẩm Thành Phong thở dài nói. Cái kia Phượng Phỉ thật vô cùng cường sao? Long Trần cau mày nói, nghe Thẩm Thành Phong khẩu khí, cái này Phượng Phỉ quả thực là giống như thần tồn tại. Quan trọng không phải mạnh vấn đề, đó là một loại làm người tuyệt vọng cường đại, ngươi không có thấy qua nàng xuất thủ, ngươi không biết. Tuy nhiên ta đối với ngươi, cũng là rất bội phục. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cùng với nàng đối lên, ngươi thắng hy vọng của nàng, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai thành. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Long Trần. Nghiêm túc nói. Vậy xem ra thật là rất mạnh mẽ. Long Trần gật đầu nói. Thẩm Thành Phong người này vô cùng trầm ổn, hắn gặp qua Long Trần xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ làm ra đánh giá như vậy, đã nói lên, cái này Phượng Phỉ thật vô cùng cường. Thẩm Thành Phong bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần, ánh mắt có chút quái dị, nhìn đến Long Trần có chút run rẩy, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Thẩm Thành Phong bỗng nhiên liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chung quanh không ai, mới thấp giọng nói, nghe nói Long Huynh ngươi tán gái chi thuật thiên hạ vô địch, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi có thể câu dẫn. Khụ khụ. Có thể đánh động Phượng Phỉ đại nhân trái tim, ta nói cho ngươi, ngươi thì chân chính thiên hạ vô địch. Ta đi, ngươi nghe ai nói? Long Trần kém chút không có thổ huyết, cái gì thời điểm bị phong lại một cái tán gái chi thuật thiên hạ vô địch xưng hào, đây không phải muốn bị tất cả mọi người đánh chết tiết tấu à? Hắc hắc, cái này còn dùng nghe ai nói à? Bên cạnh ngươi mỹ nữ từng cái đều như thiên tiên hạ phàm, đối ngươi tình thâm ý trọng, có người nào không biết bản lãnh của ngươi? Không có đùa giỡn với ngươi, Phượng Phỉ đại nhân hiện tại vẫn còn độc thân, chưa bao giờ đối bất kỳ nam nhân nào có chỗ biểu thị. Bất quá Phượng Phỉ đại nhân cao ngạo cực kỳ, bình thường người căn bản cũng không có tư cách để cho nàng nhìn lên một cái, ngươi nếu như có thể đạt được nàng lọc mắt xanh, cái kia liền có thể một bước lên mây. Tại ta trong mắt, ngươi thiên phú và tư chất tuyệt đối không so Phượng Phỉ đại nhân kém, ngươi chênh lệch, cũng là sau lưng nội tình, nếu mà có được Phượng Phỉ đại nhân chống đỡ, cái kia thật như hổ thêm cánh. Thẩm Thành Phong cười nói. Long Trần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần còn không đến mức như vậy đi, ta Long Trần không có cái gì, duy chỉ có phần này cốt khí còn bảo lưu lấy. Ta viên này đầu tuy nhiên không tính cao quý, nhưng là dù cho đứng trước bất kỳ áp bách cùng uy hiếp, nhưng lại chưa bao giờ thấp qua. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Thẩm Thành Phong lập tức cảm giác đến mình nói sai, Long Trần đồng dạng đương đại cường giả, có sự kiêu ngạo của chính mình, để hắn đi câu dẫn một nữ nhân thượng vị, đối Long Trần tới nói, tự hồ bị vũ nhục, Thẩm Thành Phong chặn lại nói xin lỗi. Tuy nhiên Phượng Phỉ chính là chân chính thiên chi kiều nữ, người nào nếu như trèo lên cái này cành cây cao, lập tức lại biến thành Phượng Hoàng, nhưng là Long Trần là ai? Căn bản khinh thường tại đi làm loại chuyện này. Bất quá Thẩm Thành Phong cũng là một phen hảo tâm, bây giờ lại làm cho có chút lúng túng, Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút, đoạt lại trận địa sự tình đi. Đúng đúng, nghiên cứu chính sự. Thẩm Thành Phong vội vàng nói, đem cái này lúng túng đề tài cho kéo đi qua. Ta để ngươi mua sắm những vật kia, đều mua sắm tốt rồi hả? Long Trần hỏi. Mua sắm là mua sắm tốt, bất quá những vật này, thật là dùng để đoạt lại trận địa sao? Thẩm Thành Phong có chút sắc mặt cổ quái nói, bởi vì Long Trần cho hắn mua sắm danh sách thời điểm. Thẩm Thành Phong cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cái gì thôi tình dược, cái gì lưu huỳnh tán, cái gì thạch hôi phấn, nhất làm cho Thẩm Thành Phong vô pháp tiếp nhận chính là, thế mà còn có một số chiên trống cùng pháo. Tuy nhiên trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, nhưng là cuối cùng Thẩm Thành Phong còn là phân phó mua sắm, chiên trống thần tộc ngược lại là có, nhưng là pháo cái đồ chơi này, thần tộc còn thật không có, chỉ có thể đi thiên võ đại lục mua sắm. Tốt à, hôm nay ta thì sẽ dạy ngươi một chiêu, ngươi phải nhớ kỹ, bình thường chúng ta có cường đại vũ lực, căn bản không cần dùng đầu óc. Nếu như muốn chúng ta dùng đầu óc, bình thường chỉ có hai cái lý do, bên trong một cái là song phương thực lực tương đương, cần phải dùng trí tuệ đến gia tăng phần thắng. Một cái khác lý do chính là, lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được phong phú nhất hồi báo, lấy nhỏ thắng lớn. Long Trần cười hắc hắc nói. Vậy chúng ta thuộc về cái sau rồi. Thẩm Thành Phong trầm ngâm nói. Không, hai chúng ta người đều không phải là, ta liền muốn trang cái bức, buồn nôn chết cái này Diệp Lăng Phong, mẹ nó, lão tử xuất đạo nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất gặp phải có người nói ta tính là thứ gì. Ta chính là muốn cho Diệp Lăng Phong biết. Chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Long Trần cười gằn nói, tốt, cùng các huynh đệ nói, ngày mai chúng ta đi đoạt lại trận địa, đều giữ vững tinh thần, ta mang các ngươi chơi một cái trước nay chưa có kích thích trò chơi. PS, hôm nay một chương. Chương 2376, đoạt trận địa. Ngày thứ hai, thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái xuất phát. Hiện tại thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, như trước kia hoàn toàn khác nhau, nguyên lai tổn hại chiến giáp, đều đã đổi lại mới tinh chiến giáp. Vũ khí cũng là mới tinh, nguyên một đám trong mắt để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cái này tự tin bắt nguồn từ bọn họ, hầu bao. Dựa theo Long Trần đề nghị, lần thu hoạch này tích phân, Quân đoàn chỉ để lại một thành, còn lại toàn bộ phân phát cho mỗi một cái thiên long chiến sĩ. Kết quả mỗi người đều phân đến tài phú kinh người. Bọn họ dùng những thứ này tích phân vũ trang chính mình, cũng mua một số phụ trợ công kích dụng cụ, phù văn chờ thủ đoạn bảo mệnh. Hầu bao trống, lưng tự nhiên là cứng rắn, lần này một trận chiến, không chỉ để bọn hắn xả được cơn giận, càng để bọn hắn một trận chiến phất nhanh. Ngay từ đầu, mọi người thì đối Long Trần tràn đầy chờ mong, kết quả Long Trần cũng không có để bọn hắn thất vọng, trả lại bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Bây giờ cùng Long Trần lần nữa xuất chinh, bọn họ cảm giác thực chất bên trong huyết, đều muốn nóng đi lên, nguyên một đám cảm giác toàn thân đều là khí lực. Có thể nói, toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn, tự hồ hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Làm 10 vạn Thiên Long quân đoàn, lúc sắp đến gần phía trước trận địa thời điểm, Long Trần phất tay, tất cả mọi người dừng bước, cao giọng đối mọi người quát nói, các huynh đệ, phía trước chính là chúng ta trận địa, đó là chúng ta đã từng rơi vãi nhiệt huyết địa phương, nơi đó là vinh quang của chúng ta, cũng là chúng ta sỉ nhục. Bởi vì, lại là có vô số huynh đệ chiến tử ở đây, nhưng là chúng ta lại đem nó cho mất đi, chúng ta để những cái kia huynh đệ đã chết nhóm thất vọng, chúng ta có lỗi với bọn họ. Hôm nay, chúng ta muốn rửa sạch nhục nhã, đem trận địa cho đoạt lại, chúng ta muốn dùng vũ khí trong tay, chặt đứt đám yêu thú cổ. Dùng đầu lâu của bọn nó lễ tế chúng ta huynh đệ đã chết, dùng máu tươi của bọn nó, viết xuống chúng ta quang huy, dùng thi thể của bọn nó, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, cuộc khởi. Để những cái kia xem thường chúng ta, khinh bỉ chúng ta ngu ngốc nhóm biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay các ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai thì để cho các ngươi không với cao nổi, các huynh đệ, chúng ta muốn vì vinh dự mà chiến. Long Trần thanh âm. Len keng có lực, mang theo lấy một tia khàn khàn, lại phá lệ có cảm nhiễm lực, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, nghe đến làm người nhiệt huyết sôi trào, dường như toàn thân huyết dịch, đều muốn bị đốt lên. Làm vinh dự mà chiến, làm vinh dự mà chiến, làm vinh dự mà chiến, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ. Điên cuồng hò hét, tiếng trống chấn động bầu trời, khiến phong vân biến sắc, lúc này Thiên Long quân đoàn, như là sắc bén lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn giết chóc bát phương. Thẩm Thành Phong cũng nắm chặt nắm đấm, thứ 8 Thiên Long quân đoàn là một cái tiềm lực vô hạn đội ngũ. Chẳng qua là hắn cái này thống lĩnh vô năng, mới mai một bọn họ. Long Trần chỉ bất quá ngưu đao tiểu thí một trận chiến, liền để thứ 8 Thiên Long quân đoàn phát sinh kinh thiên thuế biến, trong lòng của hắn tràn đầy hổ thẹn. Nhưng là cũng tràn đầy chờ mong, theo mọi người cùng một chỗ hò hét. Tại Long Trần trên thân, hắn thấy được rất nhiều hắn không có đủ đồ vật, mà lại, Long Trần trên thân, có một loại chỗ có Thiên Long quân đoàn thống lĩnh đều không có đủ khí chất, cái kia chính là phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Long Trần ánh mắt thủy chung kiên định, dường như trên cái thế giới này. Liền không có hắn không giải quyết được vấn đề, loại này tự tin, là một loại không cách nào ngăn cản mị lực. Nhất là đối nam nhân mà nói, cực kỳ trí mạng, loại này mị lực, sẽ cho người khăng khăng một mực đi theo hắn. Rất tốt, muốn cũng là loại khí thế này, không thể buông tha, dũng giả thắng, trên chiến trường cũng là như thế, hôm nay, ta muốn mang các ngươi đánh một trận thật xinh đẹp thắng trận, tất cả mọi người nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất. Hiện tại ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian bắt đầu chỉnh đốn, lần nữa kiểm tra một chút thân thể của mình, cùng mình tất cả dụng cụ. Muốn làm đến tuyệt đối không có sơ hở nào. Mặt khác, phái người tìm tra bốn phía một cái, nhìn xem có hay không tình huống khả nghi, nếu có, kịp thời báo cáo. Long Trần ra lệnh. Rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu làm chiến đấu trước kiểm tra lần cuối, còn có một bộ phận điều tra chiến sĩ, bắt đầu hướng chung quanh lần nữa dò xét, xác nhận không có bất kỳ cái gì sai lầm. Rất nhanh liền có các chiến sĩ hồi báo, không có bất cứ vấn đề gì, chờ hồi báo hoàn tất về sau. Thẩm Thành Phong vụng trộm truyền âm nói, chúng ta trước đó thiết trí trang bị, bị phát động. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cũng không nói gì thêm, thời gian một nén nhang về sau, Long Trần vung tay lên, xuất phát. Không phải nửa canh giờ à? Thẩm Thành Phong ngẩn người. Nửa canh giờ, nói là cho người khác nghe, ngươi còn tưởng thật. Lại nói, nào có lập tức muốn tác chiến, còn cố ý sửa đổi nửa canh giờ kiểm tra trang bị. Long Trần không còn gì để nói, Thẩm Thành Phong thế mà cũng tin. Đoạt lại trận địa, đây không phải nhà chòi, cái kia nhưng là chân chính huyết chiến, tùy thời đều muốn mất mạng, ai sẽ có nửa chút chủ quan. Cái này trước khi chiến đấu kiểm tra, trên thực tế cũng là cởi quần đánh rắm, nhìn qua là chú ý cẩn thận. Trên thực tế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hành động như vậy là không hợp với lẽ thường một số cách làm, nếu như ở thế tục giới, trong nháy mắt liền có thể bị vạch trần, tiểu hài tử đều không lừa được. Nhưng là tại tôn trọng lực lượng giới tu hành, lại dùng tốt phi thường, thì liền Thẩm Thành Phong đều tưởng thật, Long Trần cũng không có cái gì có thể lo lắng. Rất nhanh tới đạt trận địa phía trước, nơi này đồng dạng là một cái cửa ải hình trận địa, một bên hư không càng không ngừng vặn vẹo, thiên địa pháp tắc tại oanh minh, đó là một cái đáng sợ hắc động. Mà một bên khác, thì là một tòa núi cao, trên núi cao, bị hàn băng bao trùm, hơi lạnh tụ mà không rời, nhìn nó liếc một chút, dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng, nơi này, tuyệt đối không thể tới gần. Tại hắc động Hòa Liên Tơ Cao Sơn Trung Giang, có một mảnh mấy vạn dặm khu vực, nơi này đã từng là thứ 8 Thiên Long quân đoàn trụ sở. Chỉ bất quá hiện nay những cái kia tường thành, tiễn tháp, các loại công sự phòng ngự, toàn bộ đều bị san bằng. Vô số yêu thú đại quân, ở chỗ này đóng quân. Cái này trận địa chính là một cái vị trí hiểm yếu yếu đạo, muốn đi vào viễn cổ chiến trường chỗ sâu. Nơi này là phiến khu vực này phải qua đường. Lúc trước thứ 8 Thiên Long quân đoàn thủ ở nơi này, đem đám yêu thú ngăn cản bên ngoài, bây giờ thay đổi vị trí, thứ 8 Thiên Long quân đoàn vẫn như cũ cảm thấy áp lực 10 phần, bởi vì nơi đây dễ thủ khó công, muốn đoạt lại đến, phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Rống, làm thứ 8 Thiên Long quân đoàn chậm rãi tới gần, trận địa bên trong phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó càng ngày càng nhiều đám yêu thú, theo trận địa bên trong bừng lên. Hèn mọn nhân tộc, các ngươi tới nơi này, thì là chịu chết, xéo đi nhanh lên. Một đầu đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả. Đứng ra lạnh lùng quát nói. Long Trần, có chút không đúng a, tự hồ nơi này đám yêu thú, ít đi rất nhiều, lực lượng biến đến yếu kém. Mà lại gia hỏa này vậy mà để cho chúng ta xéo đi, mà không phải trực tiếp giết ra đến, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thẩm Thành Phong có chút kỳ dị mà nói, lần trước đến vụng trộm quan sát thời điểm, nơi này yêu thú so hiện tại nhiều nhiều, mà lại khí tức trên cũng cường đại hơn rất nhiều. Không có gì kỳ quái, đây là chơi dụ địch xâm nhập đâu, liền yêu thú đều sẽ dùng mưu trí. Bất quá, cái này mưu trí có chút cấp quá thấp. Ngươi dùng trận bàn dò xét một chút. Chung quanh nơi xa trong không gian, có phải hay không ẩn giấu đi cái gì? Long Trần nói, thống lĩnh đại nhân, chung quanh nơi này có vô số khí tức khủng bố, lại là mặt ngoài gấp mấy chục lần, đây là một cái bẫy rập. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh sắc mặt thay đổi. Lần này có tiền, Long Trần để Thẩm Thành Phong đổi một cái cường đại dò xét trận pháp, có thể cự ly xa dò xét một số không gian ba động, cái này tìm tòi đo phát hiện, trận địa phía sau, ẩn giấu đi vô số khí tức khủng bố. Gặp cái kia phó thống lĩnh sắc mặt thay đổi, Long Trần khoát tay một cái nói, hết thảy đều trong dự liệu. Chúng ta sớm liền làm ra đoạt lại trận địa chuẩn bị, hôm qua còn phái người dò xét qua, đối phương khẳng định có chuẩn bị. Chúng ta trước đó ở bên kia đại hống đại khiếu vì cái gì? Không phải liền là để chúng nó chuẩn bị sẵn sàng à? Bất quá, bọn họ vậy mà bắt đầu chơi mưu kế, thật sự là quá tốt, đây quả thực là cố ý phối hợp chúng ta à, cứ như vậy, chi chuẩn bị trước đồ vật, thì muốn biến hóa một chút, không cần thiết như vậy lãng phí, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, động thủ đi. Nói xong, Thẩm Thành Phong lập tức phát ra số thi lệnh, cái thứ nhất căng ra dị tượng. Mang theo mọi người thẳng hướng yêu thú đại quân. Rầm rầm rầm. Thẩm Thành Phong bọn người vừa mới phát động trùng phong, phía sau nỏ tiễn thủ đã viễn trình phát động công kích, sớm một bước công kích yêu thú nhất tộc, vì Thẩm Thành Phong bọn người xé rách ra một đạo khe. Những cái kia yêu thú nhóm, lại bị thứ 8 Thiên Long quân đoàn trong nháy mắt xé rách phòng ngự, thẳng tắp xông vào trận trong đất. Tiến vào trận trong đất, Thẩm Thành Phong phát hiện, những thứ này yêu thú vậy mà vô cùng yếu. Căn bản không chịu nổi một kích, khi bọn hắn vọt vào, những thứ này yêu thú vậy mà hướng ra phía ngoài ào ào chạy tứ tán. Thống lĩnh chung quanh yêu thú, bắt đầu vây kín. Có người hướng Thẩm Thành Phong bẩm báo. Không cần phải để ý đến bọn họ, để người phía sau chậm một chút tiến đến, trước tiến đến, dựa theo kế hoạch bố trí. Long Trần nói, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, chậm rãi tràn vào trận địa, đợt thứ nhất người sau khi tới, trực tiếp bắt đầu đào đất. Rất nhanh nhất lên một tòa tháp cao. Bất quá tòa này tháp cao, cũng không phải là tiễn tháp, mà chính là một tòa xuất xa tiễn đài, bình thường loại này tiễn đài đều là dùng để phát xạ tín hiệu. Trên chiến trường, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Có lúc truyền tin phù sẽ bị quấy rầy mà dẫn đến mất linh, cái này siêu cấp viễn trình tiễn đài liền thành cứu mạng đồ vật. Mũi tên này đài phù văn là một loại đặc thù phù văn, ngưng tụ ra lực lượng, toàn bộ gia trì tại phá không thuộc tính trên, cho nên mũi tên bắn ra khoảng cách là cực xa, có thể đạt tới 10 vạn dặm có hơn, nhưng là, loại này mũi tên chỉ có thể bắn xa, lại cũng không có lực sát thương gì. Tiễn cái bàn xây xong, Long Trần đứng tại trên đài cao, hướng về một chỗ nhìn lại, lúc này chung quanh che giấu đám yêu thú, chính chậm rãi vây quanh tòa này trận địa, chỉ cần thứ 8 thiên long quân đoàn chiến sĩ toàn bộ tiến vào. Bọn họ thì sẽ lập tức vây kín. Làm sao chậm như vậy đâu? Diệp Lăng Phong ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Long Trần nhìn lấy nơi xa, một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi có chút không chắc, cái này nhà sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Để các chiến sĩ chậm một chút tiến đến, kéo dài thêm chút thời gian. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ mệnh lệnh. Chỉ cần thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, không có toàn tiến đến, đám yêu thú liền sẽ chờ đợi. Chỉ có thể dạng này kéo lấy. Không tốt, đám yêu thú tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, không gian ba động bắt đầu biến lớn. Bọn họ không có ý định đợi. Thẩm Thành Phong nhìn lấy trận bàn, bỗng nhiên kêu lên. Móa nó, cái này Diệp Lăng Phong làm ăn gì, chút chuyện này đều làm không xong, tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người đều tiến đến. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải để phía sau chiến sĩ gia tốc tiến vào trận địa. Âm âm. Đúng lúc này, không gian xung quanh sụp đổ, vô tận yêu thú, theo bốn phương tám hướng gầm thét đánh tới. Ha ha ha, còn tốt, bọn họ cũng tới. Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy nơi xa, chỉ thấy nơi xa không gian sụp đổ, vô tận ma thú, đang điên cuồng đuổi giết một đám người. Long Trần liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Lăng Phong, không khỏi đại hỉ, giống như gặp được thân nhân. PS, xin lỗi, hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có một chương. Chương 2377, người nào hốn người nào? Bọn họ đây là muốn hại chúng ta, Diệp Lăng Phong hắn điên rồi sao? Nếu như chúng ta đều đã chết, hắn cũng không sống được. Thẩm Thành Phong không khỏi vừa sợ vừa giận. Thật xa nhìn đến Diệp Lăng Phong tan ra thành từng mảnh chiến xa oanh minh mà qua, ba cái to lớn chiến xa kéo lấy một tòa cự đại long hình phi chu. Cái kia long hình phi chu quá lớn, phi chu có một đôi to lớn cánh chim. Rõ ràng là thần tộc siêu cấp sát khí thần Long Bá Vương nỏ. Cả tòa phi chu lại là nỏ thân, hai cánh là nổ tí, dây cung lại có vài chục trượng phẩm chất, to lớn mũi tên bị dụng cụ đẩy mạnh. Kẹt tại tiễn rảnh trên. Mỗi một lần dây cung rung động, một chi mấy trăm dặm lớn lên to lớn mũi tên bắn ra, hư không đều bị xuyên thủng, trên một đường thẳng tất cả yêu thú bất luận tu vi chủng tộc, ào ào sụp đổ thành xương máu, cái kia uy lực quả thực kinh thiên động địa. Đây chính là thần Long Bá Vương nỏ, uy mãnh tuyệt luân, có thể miễu sát thiên tự bối trưởng lão cấp bậc cường giả, tại thần tộc mà nói, đây là cực kỳ xa xỉ chiến tranh trọng khí, lực sát thương vô cùng khủng bố. Đây là thứ ba thiên long quân đoàn mạnh nhất ác chủ bài, chỉ bất quá cái này thần Long Bá Vương nỏ quá lớn. Không cần ba cái chiến xa hợp lực mới có thể kéo động. Mà lại thần Long Bá Vương nỏ mỗi lần phát động một kích, đều là vô cùng khủng bố tiêu hao. Coi như cho thứ 8 thiên long quân đoàn một trận thần long bá vương nỏ, bọn họ cũng dùng không nổi. Chính là bởi vì thấy được thần long bá vương nỏ, Thẩm Thành Phong mới càng ngày càng phẫn nộ, Diệp Lăng Phong quá âm độc, đây là muốn giết chết bọn họ, không lưu một chút đường sống. Vô tận yêu thú đại quân, theo bốn phương tám hướng đánh tới, tạo thành một cái vòng vây to lớn, Diệp Lăng Phong đứng tại thần long bá vương nỏ trên, một mặt cười lạnh nhìn về phía trước trận địa. Hắn đã thấy Long Trần bọn người đang bị yêu thú vây quanh, Diệp Lăng Phong lạnh lùng thốt, ngừng bắn, không cần thiết lãng phí nửa mũi tên, chúng ta đến chỗ rồi. Ba cái chiến xa lôi kéo thần Long Bá Vương nỏ chạy như bay tới, tại ở gần phía trước trận địa địa phương, đại địa ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái to lớn chiếu sáng, lồng ánh sáng bên trong không gian vặn vẹo, cái kia lại là một cái siêu cấp truyền tống trận. Hiển nhiên đây là Diệp Lăng Phong sớm bố trí tốt. Một khi bọn họ xông vào cái kia cái to lớn truyền tống trận, liền có thể lập tức hoàn thành truyền tống. Chỉ bất quá có thần Long Bá Vương nỏ cái này cái to lớn gia hỏa tại. Truyền tống khoảng cách cũng không xa, nhưng là chừng bọn họ thoát ly đám yêu thú ánh mắt. Cái truyền tống trận này truyền tống không xa, nhưng là phí tổn lại hết sức kinh người, có thể nói là xử lý Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn, Diệp Lăng Phong xem như dốc hết vốn liếng. Long Trần, liền để ta thật tốt thưởng thức ngươi là chết như thế nào đi. Diệp Lăng Phong trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn. Đó là cái gì? Bỗng nhiên bên cạnh hắn nhị thống lĩnh phát hiện, Long Trần bên người đài cao tựa hồ có chút cổ quái, không khỏi cảm giác có chút không ổn. Cái kia tựa hồ tựa như là tín hiệu đài. Bọn họ khung vật này làm cái gì? Có người nhận ra cái kia đài cao? Không đúng, bọn họ tín hiệu nỏ, nhắm ngay nơi này. Người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, tín hiệu đài phát sáng, cự nỏ rung động, một mũi tên phá vỡ hư không, kích xạ mà đến, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hóa thành đầy trời màu sắc rực rỡ bột mịn, nhiên nhược yên hoa đồng dạng lộng lẫy. Cùng cầu cứu tín hiệu ba động không giống nhau, bọn họ đây là muốn làm gì? Mọi người kinh hãi. Mặc kệ bọn hắn, tranh thủ thời gian xông vào truyền tống trận. Diệp Lăng Phong sắc mặt cũng thay đổi, hắn cảm giác được có chút không ổn. Mang theo mọi người, thẳng tắp xông vào truyền tống lồng ánh sáng bên trong. Đại thống lĩnh, đại sự không ổn, không gian chung quanh ba động biến đến quỷ dị, truyền tống trận không cách nào khởi động. Bỗng nhiên, cái kia nhị thống lĩnh hoảng sợ kêu to. Bởi vì hắn khởi động truyền tống trận liên tục trung động, nhưng lại thủy chung không cách nào khởi động. Xong, Long Trần không biết dùng thủ đoạn gì, phá hủy chúng ta truyền tống trận, chúng ta đây là tự chui đầu vào rọ. Tam thống lĩnh trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, kể từ đó, bọn họ chết chắc. Nhị thống lĩnh liên tục khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận thủy chung không cách nào kích động, nhị thống lĩnh giận dữ hét, trong chúng ta Long Trần tính kế, vừa mới mũi tên kia bên trong, có không gian loạn bùi, chuyên môn nhiễu loạn không gian ba động, để cho chúng ta truyền tống trận tạm thời mất linh. Vậy phải bao lâu mới có thể khôi phục? Diệp Lăng Phong vội vàng hỏi. Ít nhất cũng cần một canh giờ, nhưng là, đừng nói một canh giờ, chỉ cần 10 hơi thời gian, yêu thú liền muốn giết tới. Đến lúc đó, coi như đã sửa xong truyền tống trận cũng vô ích, bọn họ càng không ngừng công kích không gian, truyền tống trận đồng dạng không cách nào khởi động. Nhị thống lĩnh tuyệt vọng nói, đóng, bỗng nhiên phía trước truyền đến yêu thú nộ hống, Diệp Lăng Phong kinh hãi phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn người, toàn bộ đều biến mất. Mà canh giữ ở trận địa bên trong đám yêu thú, vậy mà cắt đứt đường lui của bọn hắn, từ phía sau đánh tới. Hỗn đảng, bọn họ nhất định là từ dưới đất truyền tống trận trốn, đáng giận. Diệp Lăng Phong nộ hống. Mỗi một tòa trận địa phía dưới, đều có bí mật đại trận, cực kỳ ẩn nấp, những thứ này đại trận, chỉ là tu kiến, liền xài mấy trăm năm lâu. Dù cho trận địa mất đi, đám yêu thú không biết dưới đất đại trận lối vào. Chỉ có thể phá hư trên trận địa mặt kiến trúc, nhưng là dưới mặt đất bí mật, bọn họ căn bản không biết. Trận phía dưới, thì có bí mật truyền lực thông đạo, lấy bị bất cứ tình huống nào, bất quá loại thông đạo này, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể khởi động, miễn cho bại lộ dưới mặt đất đại trận. Nhưng là hôm nay, Thẩm Thành Phong thì khởi động đại trận này, tất cả mọi người lập tức trốn, đồng thời đem cửa vào cũng nổ. Đám yêu thú vừa mới hoàn thành vây kín, liền nghe đến một tiếng bạo hưởng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nổ chết vô số cường giả, sau đó Long Trần bọn người theo một tiếng bạo hưởng thì quỷ dị biến mất. Theo cái kia một tiếng bạo hưởng, trong không khí tràn ngập kỳ dị vị đạo, những cái kia yêu thú nghe thấy được mùi vị đó, bắt đầu biến đến càng phát cuồng bạo, bọn họ đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư, gào thét một tiếng, thẳng hướng xa xa Diệp Lăng Phong bọn người. Thần Long Bá Vương nọ ở giữa, ba cái chiến xa hiện lên phẩm hình chữ bảo hộ, lấy nơi này vì trận địa, tiến hành phòng thủ, đồng thời phát ra cầu cứu tín hiệu. Thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Lăng Phong đến cùng là thống lĩnh cấp cường giả, rất nhanh làm ra bố trí. Bây giờ đào tẩu không còn kịp rồi, nếu như thần Long Bá Vương nỏ nỏ miệng nhắm ngay chính là trận phương hướng, còn có thể toàn lực kích phát thần Long Bá Vương nỏ tiến lên, dạng này hắn có tám thành nắm chắc, có thể đột phá trùng vây. Nhưng là thần Long Bá Vương nỏ nỏ miệng đối với phía sau, bởi vì thân thể to lớn, thần Long Bá Vương nỏ muốn quay đầu là không thể nào, chuyển tới một nửa địch nhân thì giết tới gần. Phía dưới quyết định này không phải Diệp Lăng Phong có bao nhiêu anh minh. mà chính là hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở nơi này chèo chống, chờ mong cứu viện sớm một chút tiến đến. Thần Long Bá Vương Nỏ mở ra thần quang, bại bởi ba cái chiến xa, bây giờ Thần Long Bá Vương Nỏ đã vô dụng, đem nó tất cả lực lượng, đều lấy ra. Diệp Lăng Phong hét lớn. Ông! To lớn Thần Long Bá Vương Nỏ, toàn thân phát sáng, mênh mông phù văn, giống như thủy triều tuôn hướng ba cái chiến xa. Âm âm! Chiến xa oanh minh bạo hưởng, trên xe sát trận bị kích hoạt, nhất đạo đạo phù văn chi kiếm chém ra, những cái kia tới gần chiến xa đám yêu thú, ào ào bị chém giết. Ba cái chiến xa đem Thần Long Bá Vương Nỏ vây vào giữa, lấy nó làm trung tâm, triển khai chó cùng rứt dậu, ba cái chiến xa căng ra mảng lớn tử vong lĩnh vực. Nhưng là chiến xa cùng chiến xa ở giữa khe hở, liền cần Thiên Long chiến sĩ nhóm đến bổ khuyết, bọn họ cần phải làm là, không cho đám yêu thú xông lên Thần Long Bá Vương Nỏ. Thần Long Bá Vương Nỏ năng lượng là bọn họ lực lượng lớn nhất cội nguồn, nếu như Thần Long Bá Vương Nỏ bị phá hư, chỉ là ba cái chiến xa, căn bản không chống được thời gian một nén nhang, liền muốn hao hết lực lượng, bị yêu thú đánh nổ. Các huynh đệ, chịu đựng. Cầu cứu tín hiệu đã phát ra, mà lại đã có đáp lại, chẳng mấy chốc sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Diệp Lăng Phong quát lớn. Ở chỗ này phát ra cầu cứu tín hiệu, mà lại đã được đến trả lời, thần tộc sẽ thông báo cho cái khác trận địa cường giả tới trợ giúp, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, liền không sao. Bất quá muốn phải sống, tự hồ không dễ dàng như vậy, những thứ này ma thú điên cuồng công kích, hung hãn không sợ chết, mắt của bọn chúng hạt châu đều là huyết hồng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Những thứ này đám yêu thú, có phải hay không uống lộn thuốc? Vẫn là điên rồi. Nhìn lấy điên cuồng đánh tới, không úy kỵ tí nào tử vong đám yêu thú, thứ ba Thiên Long quân đoàn các cường giả, dọa đến mặt đều xanh. Cảm giác có chút không đúng. Những thứ này yêu thú biến đến càng thêm cuồng bạo, bọn họ giống như điên thật rồi. Có người hoảng sợ kêu to. Những thứ này yêu thú, vậy mà đần độn hướng trên chiến xa đụng, dùng thân thể của mình muốn đem chiến xa phá tan, đối mặt trên chiến xa phát ra khủng bố phù văn chi kiếm, bọn họ vậy mà làm như không thấy, không thèm để ý chút nào, chết một mảnh, đằng sau lần nữa đánh tới, tre già măng mọc. Giết đều giết không hết. Móa nó. Cái này nhất định là Long Trần dở trò quỷ. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có dự cảm, hắn lại một lần bị Long Trần cho tính kế. Đại thống lĩnh, Long Trần bọn họ lại xuất hiện. Chiến xa bạo phát cường lực một kích, đem hư không xé rách, mảng lớn yêu thú bị chém giết, mọi người có thể thông qua khe hở nhìn đến phía trước trận địa. Kết quả cái này xem xét không sao cả, bọn họ tức giận đến kém chút đầu nổ tung. Bởi vì Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, ngay tại khung từng tòa to lớn nền móng. Chỉ cần đem nền móng xây dựng hoàn thành, liền có thể liên thông dưới chân đại trận, có thể một lần nữa khởi động công sự phòng ngự, một khi đại trận bị hoàn toàn kích hoạt, như vậy đám yêu thú, sẽ rất khó lại công phá. Lần trước chỗ lấy bị công phá, một mặt là bởi vì Thẩm Thành Phong cùng một nhiều hơn phân nửa thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ bị dời, đóng giữ âm dương giới. Mà một mặt khác, thì là bị người hạ xuống tay chân, cho nên mới dẫn đến trận địa thất thủ, trên thực tế thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa, muốn so thứ 7 Thiên Long quân đoàn trận cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì thứ 8 Thiên Long quân đoàn vốn chính là 8 đại quân đoàn bên trong yếu nhất đội ngũ, cường đại trận địa là bọn họ bảo mệnh ý vào, nếu như chiến lực yếu, trận địa yếu hơn nữa, rõ ràng chính là muốn cố ý hố chết người. Đây cũng là vì cái gì, thứ 8 Thiên Long quân đoàn mất đi trận địa. Sẽ bị người chế giễu, cường đại như thế trận địa đều có thể ném, đúng là một loại sỉ nhục. Bây giờ Long Trần đứng tại vừa mới dựng lên nền móng phía trên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bên cạnh hắn Thẩm Thành Phong lúc này biểu lộ quái dị mà nói, ta theo không nghĩ tới. Đoạt lại trận địa, vậy mà có thể không đánh mà thắng, như thế nhẹ nhõm. Bọn họ xông vào trận địa, bắn một tiễn về sau, hướng xuống dưới đất, dẫn nổ cửa vào, truyền đưa đến đạo thứ hai trận địa. Chờ bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, tất cả yêu thú căn bản không để ý bọn họ, điên cuồng đối Diệp Lăng Phong triển khai đánh giết, bọn họ có thể một bên thưởng thức huyết chiến, một bên trọng kiến công sự phòng ngự. Bọn họ nhìn đến chúng ta. Thẩm Thành Phong bỗng nhiên nói. Rất kỳ quái. Long Trần nói, cái gì kỳ quái? Thẩm Thành Phong hỏi. Bọn họ nhìn ánh mắt của chúng ta. tự hồ không quá hữu hảo, làm cho người khó hiểu. Long Trần một mặt không hiểu nói. Xác thực. Khiến người ta khó hiểu. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần liếc nhau, hai người bỗng nhiên cười ha ha, nước mắt đều bật cười. PS, hôm nay một chương. Chương 2378, không cứu không được. 10 vạn thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, cấp tốc bố trí công sự phòng ngự, chỉ cần những thứ này công sự phòng ngự xây xong, tính cả dưới mặt đất đại trận, nơi này sẽ lần nữa biến đến phòng thủ kiên cố. Bọn họ vừa xuất hiện, thì đưa trong tay sớm thì chuẩn bị xong tài liệu, cấp tốc lắp đặt, 10 vạn người động thủ, lẫn nhau ở giữa phối hợp đến 10 phần xảo diệu, từng tòa đài cao cấp tốc thành lập. Bọn họ thành lập đài cao, phía trước trên chiến trường đám yêu thú, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Chỉ lo điên cuồng vây công Diệp Lăng Phong bọn người. Đây là thôi tình dược hiệu quả sao? Thẩm Thành Phong nhìn lấy những cái kia điên cuồng yêu thú, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Những thứ này yêu thú dục vọng bị câu lên, thì sẽ biến bực bội dễ giận, dù sao bọn họ không phải nhân tộc, chỉ có đến phát tình kỳ, mới có thể giao phối. Cho nên lúc này câu lên dục vọng của bọn họ sẽ biến tàn nhẫn hiếu sát, người không gặp, có chút yêu thú phẫn nộ phía dưới, ngay cả ngăn trở cản đồng loại của nó đều giết a. Chẳng lẽ các ngươi thần tộc, không biết điểm này? Long Trần hỏi. Thẩm Thành Phong lắc đầu, có lẽ người thế hệ trước biết đi, dù sao ta là không biết, bất quá coi như biết, cũng vô dụng, cùng chúng nó đối địch, dùng loại thuốc này, há không phải mình hố chính mình. Cũng không thể nói như vậy, khi chúng nó nóng nảy về sau, trở về giả tính, không sợ tử vong, các ngươi hướng chỗ nào dẫn, bọn họ liền đi nơi đó. Chỉ cần ngươi sớm bố trí tốt bẫy rập, yêu thú đến bao nhiêu chết bao nhiêu, sẽ để hiệu suất của các ngươi gia tăng thật lớn, biện pháp là chết, nhưng là người là sống, quan trọng nhìn ngươi dùng như thế nào. Long Trần nói, khởi bẩm đại thống lĩnh. Hiện tại đã xây xong 36 tòa trận đại, có phải hay không muốn khởi động phòng ngự? Có chiến sĩ đến đây bẩm báo. 36 tòa trận đại, đã bố trí xong, một khi khởi động dưới mặt đất đại trận, liền có thể bố trí phòng ngự kết giới, dạng này trận địa liền đã triệt để đoạt lại. Thẩm Thành Phong vừa muốn hạ mệnh lệnh mở ra, bỗng nhiên nghĩ đến vẫn là muốn trưng cầu một chút Long Trần ý kiến, Long Huynh, có phải hay không muốn khởi động đại trận? Long Trần lắc đầu, trước không muốn, khởi động đại trận, lại đi bố trí cái khác trận đại, liền sẽ tiêu hao mấy lần thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, muốn đem lợi ích tối đại hóa, phòng ngự trận đài đã tạm thời đủ, hiện đang bố trí công kích trận đài, tiễn tháp, bắn nỏ cái gì, có thể dựng bao nhiêu thì dựng bao nhiêu. Để cho ổn thỏa, quốc một bộ phận người canh giữ ở phòng ngự trận bên bàn trên, nếu như xảy ra bất trắc, trước tiên mở ra đại trận, hết thảy đều tới kịp. Thẩm Thành Phong gật gật đầu, phân phó tên đệ tử kia đi xuống, chiếu vào Long Trần nói làm. Hiện tại Thẩm Thành Phong càng ngày càng bội phục Long Trần, tuy nhiên chỉ ở chung mấy ngày, tại Long Trần trên thân. Hắn học được rất rất nhiều đồ vật. Long Trần, Thẩm Thành Phong các ngươi chết không yên lành. Bỗng nhiên phía trước bên trong chiến trường, một cái thanh âm khàn khàn, mang theo cuồng loạn giọng điệu, thông qua trên chiến trường vô tận ma thú gào thét truyền vào Long Trần trong tai. Hắn tựa hồ đang mắng chúng ta. Long Trần buông buông tay cười nói. Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, bộ phận công kích sát trận, cũng bố trí xong. Đúng lúc này, có chiến sĩ đến đây báo cáo. Long Trần mỉm cười, tại không khởi động đại trận điều kiện tiên quyết, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Căng ra đại trận đi. Ông, bỗng nhiên đại địa rung động, tất cả dựng lên đài cao một tòa tiếp lấy một tòa được thắp sáng, khi tất cả đài cao được thắp sáng, hư không bên trong dần dần ngưng tụ một đạo thầm màn ánh sáng màu xanh lam. Cái kia màn sáng ngay từ đầu như là màn mỏng, cảm giác một chút đụng vào, liền sẽ sụp đổ, nhưng là trên đài cao vô tận năng lượng rót vào trong đó, cái kia màn mỏng nhanh chóng biến dày, ngay sau đó vô số phù văn ở trong đó du đãng, khí tức càng ngày càng mạnh. Làm đại trận bị chống lên, Thẩm Thành Phong trong lòng một khối đá triệt để rơi xuống đất, mà chỗ có thiên long chiến sĩ nhóm. Cũng đều phát ra một tiếng reo hò. Đại hống đại khiếu làm gì? Chúc mừng liền muốn có chúc mừng tư thế, các huynh đệ, đánh tới trống, gõ lên cái chiên, pháo thả lên kêu hành khúc. Long Trần khua tay nói. Thẩm Thành Phong giờ mới hiểu được, Long Trần trước đó muốn chiên trống pháo là dùng để làm gì. Đông đông đông. Đang đang đang. Đông đốp đông đốp. 10 vạn thiên long chiến sĩ nhóm, tại cùng hoang, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, bọn gia hỏa này tựa hồ đem khu chiên gõ trống, làm thành là một loại phát tiết, ra sức đánh. Ai nhà ta đi, Long Trần cảm giác lỗ tai bị chấn động đến ông tác hưởng. Ba hồn bảy vía đều muốn bị rung ra tới, bọn gia hỏa này gõ đến thật khó nghe, mà lại lung ta lung tung, khiến người ta khó chịu cùng cực. Nhưng là những thứ này các chiến sĩ, lại hoàn toàn đắm chìm trong loại kia trong vui sướng, liều mạng đánh, ngươi gõ đến vang, ta gõ đến sau ngươi còn vang, kết quả rất nhanh chóng liền bị gõ lọt, cái chiên cũng bị đập bể. Thậm chí không có đồ vật gõ, chính mình xuất ra hai kiện binh khí đập loạn, nện đến hỏa tinh ứa ra, dù sao trong tay, khẳng định đến có đồ đánh mới được. Thẩm Thành Phong thực sự không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên, mình a, có cần phải như thế chịu tội sao? Không qua thanh âm của hắn kêu đi ra. Liền chính hắn đều nghe không rõ. Ngươi nói cái gì? Long Trần truyền âm nói. Thẩm Thành Phong cái này mới phản ứng được, trực tiếp truyền âm không phải tốt a. Hắn lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Đương nhiên là có tất yếu a, chúng ta khó chịu, đối diện những tên kia, khẳng định so với chúng ta khó chịu gấp 10 lần. Long Trần cười hắc hắc. Cái này cũng thật khó nghe. Thẩm Thành Phong phàn nàn nói. Không sai biệt lắm a, dù sao chúng ta không phải chuyên nghiệp nhạc sư, chỉ cần vui vẻ, cho dù là đánh trắm thanh âm, cũng sẽ biến mỹ diệu. Long Trần cười ha ha một tiếng. Ngay tại Long Trần mệnh lệnh 10 vạn thiên long đại quân căng ra phòng ngự. Kích hoạt đại trận liền đã bị Diệp Lăng Phong cho thấy được, hắn lúc ấy tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Long Trần lợi dụng bọn họ, không đánh mà thắng đoạt lại trận địa, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Làm trận địa bên trong truyền đến khu chiên gõ trống cùng pháo thanh âm, thì liền yêu thú gào thét đều không thể che giấu, Diệp Lăng Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Long Trần, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thì không họ Diệp. Diệp Lăng Phong trong lòng nộ hống, hắn đối Long Trần hận, đã đến một cái không cách nào miêu tả độ cao. Thống lĩnh đại nhân, không xong, những thứ này yêu thú tiến công quá mãnh liệt. Chúng ta thần long bá vương nỏ bên trong năng lượng, nhiều nhất lại có thể chống đỡ thời gian nửa nén hương, mà viện quân của chúng ta, còn trên đường. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Cái kia phó thống lĩnh một mặt hoảng sợ nói, ngay từ đầu bọn họ mặc dù có chút bối rối, nhưng là cầu cứu tín hiệu đã phát ra, mà lại đạt được đáp lại, thì biến đến không có sợ hãi. Chỉ là hôm nay những thứ này yêu thú, thái độ khác thường, cùng như bị điên trùng sát, làm bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ chèo chống không đến viện quân đến, một khi thần long bá vương nỏ năng lượng hao hết sạch, bọn họ phòng ngự bị phá ra, cái kia liền xong rồi. Chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ bị đám yêu thú xé nát, tại khủng bố như thế yêu thú đại quân trước mặt, cho dù là thiên tự bối trưởng lão bị vây công, cũng phải nuốt hận tại chỗ, trong lúc nhất thời, bọn họ tuyệt vọng. Thống lĩnh đại nhân, hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là hướng Long Trần cầu cứu rồi. Cái kia phó thống lĩnh lớn tiếng kêu lên. Nằm mơ, ta thà rằng chết cũng sẽ không hướng bọn họ cầu cứu. Diệp Lăng Phong nộ hống. Để hắn đi hướng Long Trần cầu cứu, đây không phải là tự rước lấy nhục a. Thống lĩnh đại nhân, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đại trượng phu có được giảng được, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù a. Cái kia phó thống lĩnh hét lớn. Diệp Lăng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy chung quanh vô tận yêu thú đại quân, nhìn lại thần long bá vương nỏ trên thân thể phù văn, bắt đầu biến đến ảm đạm, hung hăng một quyền đập xuống đất. Long Trần, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Lăng Phong lớn tiếng gọi, thanh âm xa xa truyền ra. Thế nhưng là Diệp Lăng Phong liên tục hô 3 lần. Bên kia vẫn không có đáp lại, tức giận đến Diệp Lăng Phong mặt đều tím. Bọn họ đây là muốn tươi sống hố giết chúng ta. Diệp Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, sẽ không, chúng ta cầu cứu, bọn họ rõ ràng có năng lực cứu chúng ta, lại không chịu viện binh tay, thì xúc phạm thần tộc luật lịch, Thẩm Thành Phong chờ nòng cốt, tất nhiên toàn bộ muốn bị chém giết. Mà những người khác, tất nhiên cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, bọn họ tuyệt đối không dám, bất quá, Long Trần dụng tâm ác độc, bọn họ cố ý cùng hoang, dùng thanh âm che giấu chúng ta tiếng cầu cứu, dạng này liền có thể giả vờ như không thấy chúng ta cầu cứu rồi. Chúng ta trực tiếp đối bọn hắn phát xạ một cái cầu cứu tín hiệu, bọn họ coi như nghe không được cũng có thể nhìn thấy, chỉ cần bọn họ thấy được, cũng không dám không xuất thủ, nếu không chúng ta sau khi chết, bọn họ không che giấu được chân tướng. Cái kia phó thống lĩnh nói, tốt, phát xạ tín hiệu. Oanh, bỗng nhiên một đạo mũi tên, phá không mà đến, thẳng đến trận địa mà đi, chỉ bất quá khoảng cách song phương quá xa, chỉ tới một nửa nổ tung, nổi lên đầy trời thần quang. Long Trần vung tay lên, để tất cả các chiến sĩ dừng lại động tác, nhưng là có chút chiến sĩ, tựa hồ đắm chìm trong mỹ diệu thanh nhạc bên trong. Còn đang nhắm mắt mù nịnh, bị người bên cạnh đạp một chân, mới dừng lại động tác. Khi tất cả người không lại đánh, Thẩm Thành Phong thở ra một cái thật dài, cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, cảm giác kia quá tốt rồi, bởi vì hắn đã cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn nhịn không được, cơ hồ muốn nôn. Long Trần, chúng ta bây giờ hãm sâu trùng vây, các ngươi chẳng lẽ dám thấy chết không cứu à? Diệp Lăng Phong nộ hống thanh âm truyền đến. Ta đi, gia hỏa này não tử là đầu gỗ sao? Cầu cứu còn dám lớn lối như vậy? Long Trần không khỏi biểu lộ quái dị mà nói. Không có cách, thần tộc có luật thép quy định, nếu có năng lực cứu viện, lại thấy chết không cứu mà nói, chúng ta những thứ này nòng cốt, đem về toàn bộ bị chém giết, mà đệ tử khác, cũng sẽ bị khu trục ra Thiên Long quân đoàn, vĩnh viễn sẽ không nhận trọng dụng. Cho nên Diệp Lăng Phong tính toán cho phép chúng ta nhất định phải cứu bọn họ, cho nên mới như thế không khách khí, bất quá Diệp Lăng Phong có thể mở miệng, cũng coi là một loại biến tướng cầu xin tha thứ, Long Trần, chúng ta vẫn là đến xuất thủ. Thẩm Thành Phong mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Thần tộc luật pháp là 10 phần khắc nghiệt. Nếu như bọn họ dám trơ mắt nhìn bọn họ chết, vậy coi như chọc thiên đại tai họa. Vậy bọn hắn hố các ngươi tính thế nào? Bọn họ đã dám hố các ngươi, đã nói lên bọn họ có nắm chắc sẽ không gánh trách nhiệm. Phàm là có luật pháp, thì tất nhiên có lỗ thủng, các ngươi nghe ta để cho các ngươi làm thế nào, các ngươi liền làm như thế đó tốt. Cam đoan không có bất kỳ sơ thất nào. Long Trần bỗng nhiên đối với Thẩm Thành Phong nói xong, Long Trần đối với xa xa chiến trường hô, Diệp Lăng Phong, ngươi đây là hướng chúng ta cầu cứu a. Nhưng là thái độ của ngươi, tự hồ không có thể làm người vừa lòng a. Long Trần, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi những người này cũng đều phải gặp ương. Diệp Lăng Phong trống to. Tốt a, ngươi thắng, chúng ta cái này cứu viện ngươi. Các huynh đệ, bắn tên. Long Trần vung tay lên, mũi tên như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đó, Diệp Lăng Phong tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. PS, hôm nay 2 chương, còn có 1 chương khoảng 9 giờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2379, hố khóc. Theo Long Trần hét lớn bắn tên, kết quả tiễn tháp cũng không có xuất động, mà chính là Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, trực tiếp dương cung bắn tên. Dùng tay cung tiễn, khoảng cách mới có thể bắn bao xa. Đều bắn không ra đại trận phòng ngự phạm vi, thì rơi xuống đất lên, Diệp Lăng Phong tức giận đến đầu đều muốn nổ tung. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Một chút khí lực cũng không có, làm sao cứu quân đội bạn? Long Trần giận dữ, đối với những người này quát. Có chiến sĩ ủy khuất kêu lên, cái này không thể trách chúng ta à, chúng ta vừa mới điên cuồng chữa trị trận đài. Mệt đã choáng đầu hoa mắt, không còn khí lực. Long Trần kêu lên, nói hưu nói vượng, các ngươi vì cái gì không sử dụng súc xa pháo? Chúng ta súc xa pháo, còn không có hoàn toàn trang tốt. Hiện tại không cách nào vận dụng a, muốn trang tốt, tối thiểu muốn 1 canh giờ về sau. Cái kia chiến sĩ kinh sợ mà nói. Nói hưu nói vượng, làm sao phải dùng thời gian dài như vậy? Long Trần cả giận nói. Là bởi vì vừa mới chúng ta quá mức khẩn trương, có nhiều chỗ gắn lộn, cần một lần nữa lắp đặt. Cái kia chiến sĩ vội vàng đáp lại. Vậy được rồi, tiếp tục bắn tên, chứng minh ta một mực tại nỗ lực liền tốt. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần lời nói, xa xa truyền đi, hiển nhiên là nói cho Diệp Lăng Phong nghe, ngươi không phải ngưu bức a. Chúng ta bây giờ muốn cứu ngươi a, nhưng là thời gian không kịp a, các ngươi muốn không phải cố gắng chống nổi 1 canh giờ, khi đó chúng ta liền có thể cứu các ngươi. Long Trần, ngươi. Diệp Lăng Phong nộ hống. Ta cái gì ta cũng không có cách nào à, lớn như thế chiến, các huynh đệ khẩn trương cũng là bình thường. Thần tộc luật lịch trên nói đến rõ ràng, tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, không đi cứu viện binh chiến hữu là tử tội. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta tại loại này điều kiện tiên quyết đi ra, không khác nào dũng cảm, là chuyện vô bổ không nói, còn muốn đem chúng ta cái này 10 vạn người mệnh cũng trộn vào. Cho nên, coi như về sau thần tộc giáng tội xuống tới, chúng ta cũng có đứng vững được bước chân lý do, Diệp đại thống lĩnh, thật xin lỗi, ai, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ cho thêm các ngươi thiêu một chút tiền giấy, để cho các ngươi dưới đất áo cơm không lo. Long Trần giả mù sa mưa thở dài, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ hoài độc các ngươi. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cùng kêu lên kêu lên. Diệp Lăng Phong lúc này như là kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy phòng thủ càng ngày càng yếu, chiến tử các chiến sĩ, càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, nhân tâm thì tản, đã mất đi nhuệ khí, phòng ngự của bọn hắn, lập tức sẽ sụp đổ. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cứu chúng ta? Diệp Lăng Phong đã nhận thua, đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa, hắn hiểu rõ. Chỉ cần Long Trần muốn cứu hắn, là tuyệt đối có biện pháp. Nhưng là Long Trần cũng là không muốn cứu, tựa hồ vô cùng có nắm chắc. Coi như hố chết bọn họ, cũng có biện pháp trốn tránh trách phạt, cái này khiến hắn luống cuống. Những thứ này yêu thú đều là ngươi dẫn tới, ngươi muốn hại chúng ta, kết quả mua dây buộc mình, chính mình hố chính mình. Cho nên nói, ta muốn ra tay thì xuất thủ, không muốn ra tay, ai cũng trách không được chúng ta. Nhưng là căn cứ đều là vì thần tộc hiệu lực phân thượng đâu, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Ta điều kiện không nhiều, chúng ta cứu được các ngươi, trên chiến trường tất cả yêu thú thi thể, tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Long Trần thản nhiên nói. Điều đó không có khả năng. Tiêu hao nhiều như vậy dụng cụ, tổn thất nhiều như vậy năng lượng, chết nhiều huynh đệ như vậy, đều cho các ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phong nộ hống, Long Trần quá độc, đây chính là lượng lớn yêu thú A, có thể đổi lấy tích phân, quả thực là một khoản dọa người tài phú. Long Trần không có phản ứng Diệp Lăng Phong, đối sau lưng hô, các huynh đệ, dụng cụ cái gì thời điểm có thể sửa chữa tốt. Nhanh, còn có 3 nén hương thời gian, chúng ta liền có thể xuất chiến. Có người trốn ở trong tối, lớn tiếng đáp lại nói. Long Trần gật gật đầu, một mặt tán thưởng mà nói, không tệ. So dự tính đến nhanh hơn rất nhiều, tiếp tục cố gắng. Nói xong, Long Trần quay đầu đối Diệp Lăng Phong hô, Diệp đại thống lĩnh. Tuy nhiên ngươi cự tuyệt ta, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ đối với ngươi thân xuất viện thủ, ngươi yên tâm đi. Không nên gấp gáp, các ngươi lại chống đỡ 3 nén hương thời gian, chúng ta liền có thể phát động đại trận tới cứu các ngươi, chống đỡ a, ta xem trọng các ngươi. Đừng nói là 3 nén hương thời gian, chiếu mục đích tình hình trước mắt nhìn, bọn họ liền thời gian nửa nén hương đều nhịn không được, bọn hắn hiện tại như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ngươi thắng. Hết thảy đều dựa theo ngươi nói tới đi. Diệp Lăng Phong rốt cục thỏa hiệp. Các huynh đệ, chúng ta dụng cụ đã sửa xong sao? Long Trần làm bộ hét lớn. Khởi bẩm đại nhân, vừa mới phát hiện chúng ta dụng cụ cũng không có gắn lộn, chẳng qua là một điểm nho nhỏ trục trặc, hiện tại đã uốn nắn, đại trận có thể bình thường sử dụng. Có người ngạc nhiên kêu lên. Ha ha, thật sự là quá tốt, các huynh đệ, minh hữu của chúng ta đang trong nước sôi lửa bỏng. Bởi vì cái gọi là yêu thú người vô tình hữu tình, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Khởi động đại trận, giết nha. Long Trần cao giọng kêu to. Ông, tất cả trận pháp khởi động, từ vô tận địa quang màn bên trong, bắn ra từng đạo phi tiễn, vậy mà phá vỡ hư không, trực tiếp thẳng hướng xa xa chiến trường. Oanh cùng lúc đó, hư không bạo hưởng, một mũi tên trong hư không nổ tung, màu tím bột phấn tản mát đầy trời. Nguyên bản cùng bạo dị thường đám yêu thú, khí thế bắt đầu cấp tốc hạ xuống, vậy mà biến đến suy yếu lên, ngay cả công kích cũng biến thành chậm chạp. Đây là có chuyện gì? Thẩm Thành Phong giật nảy cả mình, một cái bạo liệt tiễn, vậy mà có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ ma thú đại quân, cái này quá quỷ dị. Có gì đáng kinh ngạc, đây là giải dược, cái này rất giống một người nam nhân, ăn cái kia dược về sau, dày vào một buổi tối, bỗng nhiên dược hiệu không có. Lập tức thì yếu xìu chứ sao? Long Trần không để ý chút nào nói, những thứ này yêu thú chỗ lấy giữ như vậy mãnh liệt, đó là bởi vì thôi tình dược nguyên nhân, sẽ tiêu hao lực lượng của bọn nó, cũng chính vì vậy, mới giết đến Diệp Lăng Phong tràn ngập nguy hiểm. Lúc này chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn chúng thể lực, đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, Long Trần thả ra giải dược, những thứ này yêu thú, liền đứng lên đều biến đến khó khăn. Chớ nói chi là chiến đấu. Âm âm. Vô tận mũi tên bay qua hư không, ở trong hư không, vậy mà hình thành đạo đạo phù văn nhà tù, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Diệp đại thống lĩnh, mang theo ngươi người ra đi. Long Trần thản nhiên nói. Diệp Lăng Phong ba cái chiến xa, oanh minh tiến lên, những cái kia yêu thú nhóm, căn bản không còn khí lực ngăn cản, ào ào bị đụng bay, Diệp Lăng Phong bọn người dễ như trở bàn tay đã thoát khốn. Có điều hắn mang tới hơn 3 vạn người, lúc này có hơn 5 ngàn người bỏ mình, đối với thứ ba Thiên Long quân đoàn tới nói, là một cái tổn thất thật lớn. Hư không oanh minh bạo hưởng. Càng ngày càng nhiều phù văn chi tiễn sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn xiềng xích, đem toàn bộ chiến trường phong tỏa, vậy mà đem bên trong chiến trường tất cả yêu thú, toàn bộ vây khốn. Nhìn lấy những cái kia thân thể giặt dẹo, hữu khí vô lực đám yêu thú, Diệp Lăng Phong ánh mắt đều tái rồi, những thứ này yêu thú vậy mà toàn bộ tất cả thuộc về Long Trần. Ông, đúng vào lúc này, nơi xa hư không bên trên, một trận liễn xa cấp tốc chạy như bay tới, nhìn đến cái kia liễn xa, tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Phượng Phỉ đại nhân. Cái kia to lớn mà xa hoa liễn xa, thần tộc, không ai không biết. Đó chính là Phượng Phỉ đại nhân đặc hữu ngồi xe, nghĩ không ra Phượng Phỉ đại nhân đích thân đến. Làm liễn xa chạy nhanh đến, mọi người kinh hãi phát hiện, tại liễn xa phía sau, vậy mà kéo lấy một cái dài tới mấy trăm dặm to lớn thi thể. Đó là một cái cự nhân, mọc ra một đôi con dơi một dạng huyết sắc cánh, trên cổ, buộc lấy một cái hoàng kim tỏa liên, kéo lấy nó chạy nhanh đến. Khi thấy cái kia thi thể, tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu, chỉ là một cổ thi thể, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ, cái này thi thể lúc còn sống khủng bố, có thể nghĩ. Những cái kia nguyên bản tại phù văn lồng giam bên trong. Không cách nào động đậy, cũng không ngừng gào thét hô hoáng đám yêu thú, lúc này lại không nhúc nhích, một tiếng cũng không dám từ. Huyết dực yêu vương, trời ạ, Phượng Phỉ đại nhân vậy mà chém giết một tôn huyết dực yêu vương, đồng thời đem thi thể mang theo trở về. Thẩm Thành Phong một tiếng kinh hô. Cái kia thi thể rất mạnh. Long Trần cảm thụ được thi thể kia bên trên tán phát uy áp, không khỏi trong lòng rung lên. Cái này thi thể cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác, rất khó tưởng tượng, nó khi còn sống, cường đại cỡ nào. Đương nhiên mạnh, huyết dực yêu vương, thế nhưng là liền thiên tự bối trưởng lão đều không thể làm gì tồn tại. Cái này huyết dực yêu vương là yêu tộc hoàng tộc, chỉ có huyết mạch tinh khiết huyết dực tộc cường giả, mới có thể sinh ra yêu vương cấp bậc tồn tại, loại người này, tại yêu tộc thân phận địa vị vô cùng khủng bố, bên người không biết có bao nhiêu yêu tộc cường giả thủ hộ. Nhưng là Phượng Phỉ đại nhân lại có thể đem chém giết, còn lấy được một bộ hoàn chỉnh huyết dực yêu vương thi thể, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái kia cấp bậc cường giả, mới có thể làm đến. Thẩm Thành Phong trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Có thể thấy được tâm tình cực kỳ kích động. Tình huống như thế nào? Phượng Phỉ đại nhân trên đường trở về, được nghe nơi này cầu cứu, các ngươi đây là tại báo cáo sai quân tình a. Liễn trên xe một người thị vệ, đứng tại liễn xa phía trước, dò xét một lần chiến trường, hết thảy đều tại trong khống chế, không khỏi cả giận nói. Diệp Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn hận không thể đập đầu chết. Vì cái gì không nhiều chống đỡ thời gian mấy hơi thở a, nhiều chống đỡ thời gian mấy hơi thở, căn bản không cần Long Trần đi cứu bọn họ. Phượng Phỉ đại nhân tự nhiên sẽ xuất thủ. Phù phù, Diệp Lăng Phong lập tức quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, Phượng Phỉ đại nhân, ngài nhưng muốn cho tiểu nhân làm chủ a, Long Trần hắn quá hố người, hại chết chúng ta hơn 5 ngàn huynh đệ. Còn dùng tính lừa gạt chiến lợi phẩm của chúng ta, cái này đáng giết ngàn đao hỗn đảng, quả thực chết không yên lành a. Nói càng về sau, đường đường Thiên Long quân đoàn thống lĩnh đại nhân, vậy mà khóc đến kinh thiên động địa. Long Trần. Thì vệ kia biến sắc. Nhìn về phía nơi xa trong đại trận bóng người, trên trán gân xanh lập tức thì nhảy dựng lên. Thì vệ kia không là người khác, chính là ra truyền tống trận lúc, quốc Long Trần cây roi, kết quả ngược lại bị Long Trần cướp đi cây roi, phản quốc một roi tử cái vị kia bạch y thị vệ. Long Trần, còn chưa cút ra đến giải thích. Cái kia bạch y thị vệ quát lạnh nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta Long Trần giải thích. Làm tốt chó của ngươi, không cần loạn gọi, tuy nhiên ta người này không ăn thịt chó, nhưng là đừng ép ta làm đồ phu. Long Trần lạnh lùng thốt, gia hỏa này thật sự là heo, chỉ riêng cái ăn không cái đánh. Xem ra lần trước một roi, không có để hắn giải trí nhớ. Bỗng nhiên thứ ba Thiên Long quân đoàn tất cả chiến sĩ. Toàn bộ đều đối với Liễn Xa quỳ xuống, trên mặt bọn họ tất cả đều là ủy khuất cùng phẫn hận, cao giọng nói, mời Phượng Phỉ đại nhân, làm chủ cho chúng ta a. Chương 2380, lật lọng. Thứ ba Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối Phượng Phỉ Liễn Xa trước mặt, nguyên một đám khuôn mặt bi thương, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn hận. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, rèm xe bị một đôi tay ngọc kéo ra, bên trong đi ra một cái vóc người cao gầy nữ tử, nữ tử này khuôn mặt thanh lãnh, nhưng là lớn lên 10 phần xinh đẹp. Cái này Phượng Phỉ dài đến. Không có ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp như vậy mà. Long Trần thấp giọng nói. Đây bất quá là Phượng Phỉ đại nhân tỳ nữ. Thẩm Thành Phong vội vàng thấp giọng nói. Ta đi, tỳ nữ đều kiêu ngạo như thế. Chủ nhân kia còn không phải đem cái đuôi vểnh lên trời. Long Trần biểu môi, người thị nữ này ở trên cao nhìn xuống chúng nhân tư thái, Long Trần còn tưởng rằng nàng cũng là Phượng Phỉ đây. Cái kia tỳ nữ thân thủ đem màn xe kéo ra, bên trong đi ra một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử này vừa xuất hiện, một cổ vô hình khí thế, bao phủ toàn bộ thế giới. Nữ tử kia sinh được môi anh đào mắt phượng, mặc đào ngọc quai hàm, tóc dài vén lên thật cao, trên tóc, đeo một cái kim quang lóng lánh phượng trâm, hiển thị rõ quý tộc chi khí. Nàng cao ngạo băng lãnh, nhưng lại có nghiêng đổ chúng sinh vẻ. Chỉ bất quá vẻ đẹp của nàng, lại không phải cho người ta thưởng thức, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cảm giác nhìn lấy nàng, là một loại lớn lao sai lầm. Phượng Phỉ rất đẹp, trên thân còn mang theo rất nhiều phối sức, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài trên giới chỉ, trên cổ tay vòng tay, cái cổ ở giữa dây chuyền, thậm chí ngay cả trói buộc tóc dây buộc tóc, đều là thần khí. Khá lắm, Long Trần nhìn đến Phượng Phỉ hóa trang, không khỏi hít vào một hơi, trước kia Long Trần cho là mình thẳng có tiền, hiện tại mới nhận thức đến, cái gì gọi là chân chính có tiền. Long Trần ánh mắt cực kỳ độc ác. Hắn nhìn ra được, Phượng Phỉ dây buộc tóc trên kim sắc sợi tơ, là Quách Nhiên tha thiết ước mơ thần liệu, dẫn đạo linh kim. Quách Nhiên chán ghét tu hành, tổng là nghĩ đến biện pháp đầu cơ trục lợi, hắn ngoại trừ chiến giáp bên ngoài, còn muốn làm một bộ tu hành chiến giáp. Cũng là loại kia mặc lên người, ăn cơm ngủ đều có thể nhanh chóng tăng lên tu hành thần khí chiến giáp, nhưng là hắn thiếu rất nhiều thứ, trong đó một dạng, cũng là cái này dẫn đạo linh kim, tại Thiên Võ Đại Lục một mực cũng mua không được. Nhưng là Phượng Phỉ vậy mà dùng để cột tóc, đây chính là chênh lệch a. Phượng Phỉ đi ra Liễn Xa, bên người bốn cái tỳ nữ đứng ở sau người, Phượng Phỉ không có nhìn về phía Diệp Lăng Phong bọn người, mà chính là nhìn về phía trận địa bên trong Long Trần. Gặp qua Phượng Phỉ đại nhân, Thẩm Thành Phong bọn người gặp Phượng Phỉ đại nhân đi ra, vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ, chỉ có Long Trần cực kỳ đột ngột đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Phỉ bọn người. Lớn mật. Cái kia tỳ nữ gặp Long Trần thẳng tắp nhìn lấy Phượng Phỉ, rất là bất lực, không khỏi sầm mặt lại. Phượng Phỉ khoát tay chặn lại, ngăn trở cái kia tỳ nữ, nhìn lấy Long Trần nói, nghe nói tại Thiên Võ Đại Lục. Ngươi cũng coi như là một cái nhân vật, nghĩ không ra như thế không lộ ra. Long Trần lắc đầu, ta không phải là thịt kho tàu, cũng không phải nước nấu cá, tại sao muốn lên mặt đài? Hiển nhiên Phượng Phỉ đã nhìn ra cái gì? Hoặc là Diệp Lăng Phong trước đó phát cầu cứu tín hiệu lúc, truyền tin tức gì? Miệng lưỡi trơn tru, khiến người ta càng thêm xem thường ngươi. Phượng Phỉ hừ lạnh nói. Ha ha, ta Long Trần đời này xưa nay không cần người khác coi trọng, ta sống, lại không phải là vì cho người khác nhìn. Long Trần cười ha ha, không mặn không lạc nói. Phượng Phỉ đại nhân, biết ngài bận chuyện. Giữa chúng ta ngươi tại trời. Ta trên mặt đất. Chúng ta không có gì đáng nói, phương thức câu thông cũng có vấn đề. Cho nên, ngài nên làm gì thì làm đó đi thôi, nơi này hết thảy đều làm tốt rồi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta nơi này miếu nhỏ, dùng không được ngài tôn đại thần này, thì không mời ngài tiến đến ngồi. Ngoài ra chúng ta trận địa vừa mới đoạt lại, còn có rất lắm chuyện muốn làm, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Long Trần nói xong, đối với người bên cạnh lớn tiếng kêu lên, còn đần độn quỳ làm cái gì? Nhanh đi làm việc đây. Một đám không có tiền đồ gia hỏa, liền biết lười biếng. Nếu như lại có yêu thú giết tới, làm sao bây giờ? Quét dọn chiến trường, cái kia chữa trị trận địa, nên làm cái gì thì làm cái đó, nắm chặt chút thời gian. Ngươi! Phượng Phỉ trên gương mặt, sinh ra một tầng băng sương, tại toàn bộ thần tộc, không có mấy người dám đối nàng nói như thế, Long Trần vậy mà hạ lệnh trục khách, đây là để cho nàng cái nào hóng mát cái nào đợi đi à, không thể nhận, không thể nhận, những chiến lợi phẩm này đều là chúng ta. Diệp Lăng Phong mắt thấy thứ ba thiên long quân đoàn các chiến sĩ, bắt đầu quét dọn chiến trường. Rống giận ngăn cản. Ta đi, lợi hại như vậy, chính mình kéo đến cứt, còn có thể nhân lúc còn nóng ăn trở về. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Lăng Phong nói, Diệp Lăng Phong, vừa mới ngươi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người, hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta xuất thủ, chiến lợi phẩm tất cả thuộc về chúng ta. Gia hỏa này vậy mà có thể như thế không có tính dự. Chân trước đáp ứng, chân sau liền trực tiếp đổi ý, cái kia. Đó bất quá là nhất thời kế tạm thời mà thôi. Diệp Lăng Phong cắn răng, nhắm mắt nói. Tuy nhiên đổi ý rất mất mặt, nhưng là so với tổn thất thật lớn. Hắn đã không cần thiết, nếu như không có chiến lợi phẩm, lần này liền sẽ để bọn họ vượt qua một đoạn thời gian rất dài thời gian khổ cực. Bởi vì tử trận chiến sĩ, tiền trợ cấp một phần là thần tộc ra, còn có một phần là từ quân đoàn bỏ ra. Nếu như quân đoàn ra không nổi, sẽ từ thần tộc ứng trước, chờ về sau quân đoàn kiếm lấy tích phân, lại đem lỗ thủng bổ sung. Thứ tám thiên long quân đoàn, chỗ lấy nhát gan, bị người chế giễu, cũng không dám tùy tiện có cái gì đại động tác, bởi vì một khi có quá đánh nửa sĩ bỏ mình, như vậy quân đoàn liền bị kéo sụp đổ. Lần này, thứ ba thiên long quân đoàn có mấy ngàn người bỏ mình. Khỏi cần phải nói tổn thất, chỉ riêng tiền trợ cấp thì cơ hồ muốn để bọn hắn tán gia bại sản. Nếu như không có những thứ này yêu thú làm bổ khuyết, như vậy bọn họ sau khi trở về, có thể muốn đem chiến xa cùng thần Long Bá Vương nọ bán cho thần tộc đổi lấy tích phân, đi cấp cho tiền trợ cấp. Không có những thứ này siêu cấp dụng cụ, bọn họ thì cùng thứ tám thiên long quân đoàn không khác, về sau chỉ có thể dựa vào liều mạng sống qua ngày, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể chậm tới. Nghĩ đến tổn thất thật lớn như thế, Diệp Lăng Phong dứt khoát không biết xấu hổ, vung lên dội. Hiện tại cái gì đều không trọng yếu, tích phân trọng yếu nhất, hắn muốn mượn lấy Phượng Phỉ đại nhân, tới áp Long Trần cùng Thẩm Thành Phong, để hắn đem chiến lợi phẩm phun ra. Kế tạm thời. Ha ha ha, cảm tình ngươi Diệp đại thống lĩnh từ đầu đến cuối, đều tại dùng mưu kế A, chúng ta muốn đoạt lại trận địa, ngươi cố ý dẫn nhiều như vậy yêu thú đến hại chúng ta, bị chúng ta nhìn thấu về sau, chúng ta chạy trốn, ngươi mua dây buộc mình, tự chịu diệt vong. Ngươi hướng chúng ta cầu viện. Chúng ta xuất thủ liều chết xuất thủ tương trợ, hiện tại ngươi lại theo ta giảng kế tạm thời. A a a a. Thật sự là buồn cười, đây chính là thần tộc truyền thống. Ngươi muốn tiếp lấy Phượng Phỉ đại tay của ngươi giúp ngươi bãi binh. Tốt, ta thì nhìn xem, Phượng Phỉ đại nhân như thế nào mở cái miệng này. Long Trần cười lạnh. Phượng Phỉ sắc mặt lập tức thì chìm, nàng trước đó nhận được tin tức là Long Trần cố ý hãm hại bọn họ. Dùng ma thú đem bọn hắn vây khốn, nhưng là lúc này Long Trần một phen, để cho nàng minh bạch, vấn đề này cũng không đơn giản. Phượng Phỉ chỗ lấy chấn nộ nguyên nhân, Diệp Lăng Phong lại dám tóc rối bời tin tức, nếu như nàng thoáng qua một cái đến, liền trực tiếp đối Long Trần xuất thủ. Chẳng khác gì là bị Diệp Lăng Phong lợi dụng. Phượng Phỉ đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, chúng ta là bỗng nhiên lọc vào ma thú tập kích, bị giết một trở tay không kịp. Đây hết thảy đều là trùng hợp. Diệp Lăng Phong gặp Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ nổi lên, hắn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng hét lớn. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, các ngươi hiện tại đã an toàn, trách nhiệm của ta đã đạt đến. Đến vào trong đó đúng sai, các ngươi còn là tìm Thiên Ti xử lý đi, ta không có thời gian để ý tới loại này nhàm chán hoạt động. Sau cùng cảnh cáo một câu. Lần sau nếu như xuất hiện báo cáo sai quân tình, cũng đừng trách ta Phượng Phỉ thủ đoạn độc ác. Nói xong Phượng Phỉ quay người lại, tiến nhập liễn xa bên trong, liễn xa oanh minh mà đi, biến mất ở chân trời. Phượng Phỉ vậy mà cứ đi như thế, Diệp Lăng Phong lập tức trợn tròn mắt, Phượng Phỉ không cho hắn làm chủ, sau cùng một câu, hiển nhiên là đối với hắn nói. Ba ba ba, một trận vỗ tay thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn, Long Trận vỗ tay nói, Diệp Đại Thống lĩnh đấp cức tuyệt kỹ, thật là làm cho Long mổ người mở rộng tầm mắt, bội phục sát đất. Bất quá coi như thế, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể để các ngươi càng mất mặt, cút đi, đây chính là điển hình hố người không thành, đem chính mình hố. Ta chờ đám các ngươi đem chúng ta bẩm báo Thiên Ti bên kia, không quản các ngươi xuất cái gì thủ đoạn, ta Long Trần đều tiếp lấy. Long Trần ngươi chờ, Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tất cả mọi người rời đi, ba cái chiến xa lúc đến uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ ba cái chiến xa đã kinh biến đến mức có chút trách rưới, trên không trung lung lay sắp đổ, kéo lấy thần Long Bá Vương nỏ, chậm rãi rời đi. Khiến người ta lo lắng bọn họ có thể hay không từ không trung rơi xuống. Thắng lợi A, thắng lợi Á. Làm Diệp Lăng Phong bọn người rời đi, thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng reo hò, bọn họ đời này đều không nghĩ tới, lại còn có một ngày như vậy. Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua, chiến thuật lại còn có thể chơi như vậy, không đánh mà thắng cầm lại trận địa không nói, còn thu hoạch vô số yêu thú thi thể. Thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ bắt đầu toàn diện quét dọn chiến trường, càng là quét dọn chiến trường, bọn họ thì vượt hưng phấn. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Diệp Lăng Phong sẽ lật lọng, bởi vì chiến trường yêu thú thi thể nhiều lắm. Thi thể một mực liên miên mấy chục vạn dặm, Diệp Lăng Phong dẫn động chung quanh yêu thú lúc, một đường lên điên cuồng thôi động thần Long Bá Vương nỏ, có thể nói, dọc theo con đường này đều là yêu thú thi thể. Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, chúng ta phát hiện nơi xa có yêu thú thi thể không thấy, hẳn là bị Diệp Lăng Phong bọn họ cho vụng trộm lấy đi. Có chiến sĩ hồi báo. Thu thì thu đi, dù sao đầu to tại chúng ta bên này, đến mức trên đường những cái kia, chúng ta coi như là đánh ra này ăn mày, hiện tại chúng ta thứ tám Thiên Long quân đoàn. Đã là tài đại khí thô, đừng nhỏ mọn như vậy. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, hiện tại thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ quét dọn chiến trường, vẫn như cũ là căn cứ hạt tròn về kho tinh thần, bị người cầm đồ vật, tâm lý thì khó chịu. Chiến trường rồng đã quét dọn một ngày, mới tính quét sạch sẽ, kiểm lại một chút thu hoạch, Thẩm Thành Phong kém chút nhảy dựng lên, bởi vì lần này thu hoạch nếu như đổi lấy thành tích phân, tất cả chiến sĩ vũ trang lên, bọn họ thực lực tổng hợp, đem sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Có thể liền tại bọn hắn kiểm kê thu hoạch, hưng phấn không thôi thời điểm. Thần tộc cao tầng gọi hàng, yêu cầu Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người trở lại về thần tộc, tiếp nhận điều tra, trận địa tạm thời giao cho đệ nhị Thiên Long quân đoàn thủ hộ. Chỉ sợ phải có phiền toái. Thẩm Thành Phong thở dài nói, hôm nay sự kiện này, chỉ sợ thật náo lớn, không có việc gì, cũng là thư kiện a. Cái này ta tương đối am hiểu, yên tâm đi. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai, cười nhạt một tiếng, giao tiếp hết trận địa về sau, trực tiếp trở lại về thần tộc, Long Trần biết, lần này, cần phải có thể biết thần tộc tình huống nội bộ. PS, hôm nay một chương.